Chương 527 lời nói Vân Triệt nhẹ nhàng, vào tai Vân Khinh Hồng chữ chữ như kình lôi, thân trên kịch liệt lay động, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đại não giống như bị phun trào huyết dịch điên cuồng đến nổ tung. Hài tử, ngươi là con của ta, con của ta. Mộ Vũ Nhu phát sinh một tiếng đầy huyết giống như gào lên, tránh thoát Vân Tiêu nâng, mạnh mẽ nhào tới trên người Vân Triệt, liều mạng ôm chặt hắn, gào khóc lên, cánh tay ôm cánh hắn nắm chặt, lại nắm chặt, phảng phất muốn khảm vào thân thể của chính mình. Tiếng khóc kia đau thương, sự thê thảm, giống như làm cho cả thiên địa đều trở nên bi thương. Vân Khinh Hồng đưa tay về phía trước, nhưng dừng giữa không trung, hắn muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng tựa hồ cảm thấy như thứ gì đó chặn lại, hắn vừa mới mở miệng, nước mắt khổ sở liền không nhịn được muốn mãnh liệt rơi xuống. Luân hồi kính, năm đó bọn họ lưu vong, đeo vào trên cổ nhi tử, cái này bởi vì bọn họ cầu xin đời đời thủ hộ yêu hoàng tộc, thánh vật thiên huyền đại lục tranh đoạt, có thể hiển lộ thánh uy, bảo hộ nhi tử bọn họ vẫn còn trong tã lót, cũng chỉ có thể theo bọn họ lưu vong. Huyền cương kia, càng căn cứ chính xác minh. Hắn theo như lời nói, thiên huyền đại lục, thương phong quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Ưng, càng là bọn họ nhắc đến vô số lần. Những tên này, hắn lúc giảng giải thân thế Vân Tiêu, đã từng nhắc qua với Vân Triệt, nhưng tiêu liệt danh tự này, hắn tuyệt đối không có nói ra. Còn có dung mạo tương tự hắn khi còn trẻ, rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cảm giác đã từng quen biết. Còn có loại tín nhiệm không lý do, thậm chí vô phái kháng cự mà thân cận. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Khó trách hắn muốn tới Vân gia. Khó trách hắn liều mạng, cho dù mệt đến hôn mê, cũng phải chữa trị bọn họ thân thể tàn phế. Khó trách hắn đối với phu thê bọn họ tốt như vậy. Khó trách hắn không tiếc đắc tội kẻ địch mạnh như vậy, cũng dẹp loạn mối họa Vân gia. Khó trách hắn muốn cùng Vân Tiêu kết bái. Khó trách hắn không gọi bọn họ nghĩa phụ nghĩa mẫu, mà là cha nương. Nguyên lai, hắn là nhi tử của bọn họ. Là nhi tử ruột thịt. Ông trời lấy mất nhi tử bọn họ hơn 20 năm. Trả về bên cạnh bọn họ. Hắn sớm nên nghĩ đến. Trên thế giới này, ngoại trừ người thân nhất, sẽ không có lý do quan tâm một người như vậy, không tiếc hết thảy. Thế nhưng, dù cho mang trong lòng vô số nghi hoặc, hắn như thế nào dám dò xét suy nghĩ đối phương? Con của ta! Con của ta! Thanh âm Mộ Vũ Nhu đã hoàn toàn khàn khàn, khóc giống đến mức muốn mất hồn. Nàng không phải nữ nhi bình thường, nàng là cường giả đế quân thế nhân ngưỡng mộ, là Vân gia chủ mẫu. Nàng thiên tư chắc tuyệt, thân phận cao quý, tính tình càng tuyệt không phải mềm yếu. Năm đó, nàng thậm chí cùng trượng phu đồng thời xông vào thiên huyền đại lục, người người nghe đến biến sắc. Phần quyết đoán kiên quyết này, toàn bộ huyễn yêu giới khó tìm được người thứ hai. Nhưng ngày hôm nay, nàng lệ rơi thành biển. Những năm này, nàng bị hành hạ cũng không biết chảy bao nhiêu nước mắt. Trên thế giới này, để một nữ tử có thể mạnh mẽ xông vào thiên huyền đại lục cũng không sợ, cũng chỉ có một người có thể làm cho nàng chảy xuống nhiều nước mắt như vậy. Đó chính đứa trẻ nàng vừa sinh ra không lâu đã không còn cách nào gặp lại. Y phục trước ngực Vân Triệt rất nhanh bị nước mắt thấm ướt, loại ướt át ấm áp thẳng thấu đáy lòng của hắn, khiến trái tim của hắn từng trận run rẩy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đỡ đôi vai không ngừng co rúm, nhẹ nhàng nói, cha, nương, hài nhi bất hiếu. Hơn 20 năm, cũng không thể hầu hạ bên người mọi người. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ngăn ngắn 8 chữ, Vân Khinh Hồng cắn răng nghẹn ngào, nói không ra lời. Vân Tiêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người đã hoàn toàn ngốc trệ, trong đầu chỉ còn dư lại một thanh âm lần lượt vang vọng. Đại ca, là nhi tử cha nương. Là nhi tử ruột cha nương. Vậy, ta đây, ta, quả nhiên không phải cha nương. Thân sinh sao? Sự thực này, hắn kỳ thực biết từ lâu, thậm chí toàn bộ yêu hoàng thành cũng biết. Không cách nào sử dụng sức mạnh huyền cương, đây là bằng chứng làm sao cũng không thể cãi lại. Nhưng bởi Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu chưa bao giờ thừa nhận qua. Vì lẽ đó người người biết rõ chuyện thực, ở trong lòng hắn trước sau che giấu không muốn vạch trần. Mà bây giờ, cuối cùng một tầng xa, cũng hoàn toàn vén ra. Nỗi lòng của hắn hoàn toàn hỗn loạn, không biết làm sao, thậm chí không biết mình có nên tiếp tục đứng ở chỗ này hay không. Mà lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang vọng tiếng Vân Triệt trước từng nói. Thì ra, đây chính là đại ca muốn ta đối mặt. Vận mệnh chuyển ngoặt. Hắn nhẹ nhàng nỉ non. Mộ Vũ Nhu nhất thời khóc càng thêm lớn. Những năm này, nàng thừa nhận không chỉ là nỗi đau mất con, còn có hổ thẹn dằn vặt. Năm đó là bởi vì bọn họ, nhi tử vừa ra đời cũng chỉ có thể theo bọn họ lưu vong. Thậm chí trong bụng nàng đã trúng hàn độc, vì trừ hàn độc, huyền mạch hủy diệt sạch, một đời tận phế. Khi đó, nàng đã là đau, đến không muốn sống, hổ thẹn đến cực điểm, nghĩ tới đều là nếu có thể chạy thoát, nhất định dùng chính khả năng mình có bồi thường tất cả, che chở bảo vệ hắn. Nhưng, bọn họ cuối cùng về tới huyễn yêu giới. Nhi tử lại không cách nào trở về thiên huyền đại lục, nàng ngay cả làm bạn bên cạnh rồi cho ăn cũng không thể. Bây giờ, nhi tử của nàng trở về, như mộng huyễn về tới bên cạnh nàng. Hắn không có oán hận, không có nửa câu oán hận, chữa khỏi thân thể của nàng, làm cho nàng có thể trọng sinh, vì Vân gia diệt trừ mối họa. Thậm chí quỳ gối trước mặt bọn họ, nói mình bất hiếu. Nhi tử của mình không chỉ trở về, hơn nữa ưu tú như vậy, còn thiện lương như vậy. 22 năm này, nàng không biết bao nhiêu lần thóa mạ ông trời, không biết bao nhiêu lần oán hận vận mệnh. Mà lúc này, nàng cơ hồ dùng tất cả tâm niệm thành kính cảm kích trời xanh. Vân Triệt vốn tưởng rằng có 2 tháng chuẩn bị, mình có thể đầy đủ chấn định, nhưng chìm trong ôm ấp, nghe tiếng khóc mẫu thân, cảm thụ lấy nước mắt mẫu thân rơi xuống người, con mắt hắn vẫn hoàn toàn ướt át. Nàng vuốt ve thực dễ chịu, lại rất ấm áp, trong ấm áp bên, hơi nước ngưng tụ thành khóe mắt một giọt lệ, một loại cảm giác mềm yếu, từ trái tim hắn vút lên. Những năm này, hắn chịu đựng quá nhiều cực khổ, trải qua quá nhiều khó khăn thậm chí sinh tử, ý chí của hắn từ lâu giống như làm bằng sắt cứng cỏi. Hắn chảy qua máu, so với hắn chảy qua nước mắt nhiều hơn ngàn vạn lần. Hắn đã từng một mình đối mặt cả một gia tộc lớn, đã từng một người đối mặt cả một đế quốc, thậm chí một người đối mặt toàn bộ đại lục. Cho dù hắn bị bức bách bên bờ sinh tử, vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên, máu khóe miệng ngưng tụ tuyệt không khuất phục cười gằn. Nhưng thời khắc này, loại kia cảm giác yếu đuối càng rõ ràng không thể kháng cự, để hắn có một loại kích động nhịn không được muốn khóc lớn. Hắn biết, bởi vì đây là trong lòng mẫu thân. Dòng dã 2 đời, cho tới hôm nay, hắn mới biết cái gì là mẫu thân ôm ấp. Hắn rốt cuộc không còn không cha không nương, chỉ có khắp cả người cát bụi cùng khô huyết tha hương. Thời gian phảng phất trở nên chậm lại, không có ai tới quấy rầy cả nhà bọn họ đoàn tụ, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng không còn gì khác. Vân Khinh Hồng dù sao cũng là Vân Khinh Hồng, chẳng biết lúc nào, hắn cuối cùng cũng coi như có thể khống chế tình cảm của chính mình, yên lặng nhìn mẫu tử ôm nhau, khi thì mỉm cười, khi thì nhắm mắt, rốt cuộc, tiếng khóc cuối cùng Mộ Vũ Nhu đã triệt để khàn giọng cũng coi như ngừng lại. Hắn thở nhẹ một hơi, dùng hết khả năng giọng nói bình thản. Vũ Nhu, ông trời đem hài tử chúng ta trả lại, đây là hỷ sự to lớn. Nàng xem nàng khóc, dọa Triệt Nhi với Tiêu Nhi đều sợ hãi. Mộ Vũ Nhu ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đã hoàn toàn bị nước mắt nhuộm kín. Nàng nhẹ nhàng nức nở, hai tay nâng mặt Vân Triệt, động tác mềm nhẹ, như đang nâng châu báu dễ vỡ, ánh mắt mông lung suy nghĩ, nhẹ nhàng nỉ non. Thật tốt, đây là ta nhi tử, Triệt Nhi nhi tử của ta. Thân thể của nàng liên tục run rẩy, mặt mình kề sát khuôn mặt nhi tử, tuy rằng cực lực không để cho mình lại khóc lên tiếng, nhưng trong mắt lệ châu nhưng vẫn như cũ cuồn cuộn rơi xuống, làm sao đều không thể đình chỉ. Hai tay ôm nhi tử làm sao cũng không nguyện buông ra, phảng phất chỉ lo buông lỏng tay, hắn sẽ biến mất. Dáng vẻ nàng lúc này, nào có nửa điểm cao quý thanh nhã ngày thường. Vân Khinh Hồng bước lên trước, lấy tay đặt tại trên bả vai Vân Triệt, mặt mỉm cười, vừa mở miệng. Nhưng nghẹn lại, qua một hồi lâu, mới cười mang theo khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nói, Triệt Nhi, hoan nghênh con về nhà. Chúng ta ở trong mộng, đợi con cực kỳ lâu. Vân Triệt lặng yên tản đi vệt nước mắt khóe mắt, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, cha, nương, xin lỗi, hài nhi về trễ, để cha nương chịu khổ nhiều năm như vậy. Không muộn. Vân Khinh Hồng mỉm cười lắc đầu, trở về là tốt rồi. Người trước mắt ưu tú đến mức hắn thán phục, để Mộ Vũ Bạch thậm chí không tiếc tự hạ bối phận kết nghĩa huynh đệ. Dĩ nhiên là con trai ruột của mình, loại kiêu ngạo, vui sướng, thỏa mãn, mãnh liệt đến không cách nào hình dung, hắn thậm chí cảm thấy coi, như muốn mình dùng cái chết đến trao đổi giờ khắc này cũng cam, hắn nhất định sẽ mỉm cười mà đi. Vũ Nhu, con của chúng ta đã trở về, hơn nữa đã lớn như vậy, sẽ không chạy cũng không rơi mất, nàng còn muốn ôm đến lúc nào? Vân Khinh Hồng yêu thương vỗ vỗ sau lưng thê tử, chẳng lẽ nàng muốn cho nhi tử cứ như vậy quỳ ở đó một buổi trưa sao? Câu nói sau cùng Vân Khinh Hồng trong nháy mắt thấy hiệu quả, nhìn Vân Triệt không nhúc nhích nửa ngày quỳ, Mộ Vũ Nhu nhất thời tự trách đau lòng suýt chút lại rơi lệ, vội vã lau nước mắt, đưa tay nâng Vân Triệt dậy, Triệt Nhi, mau đứng lên, trên đất lạnh, đều do nương, quên ngươi còn quỳ trên mặt đất. Vân Triệt được Mộ Vũ Nhu dịu dàng nâng lên, hắn lắc đầu một cái, nói, không có quan hệ nương, ta đây bao năm không có bên cạnh hai người, nợ các ngươi quỳ lại, chính là quỳ 3 ngày 3 đêm đều, không bù đắp được. Phần này tình thân quá mức quý giá, quá mức ấm áp, hắn đồng ý dùng một mặt ngoan ngoãn nhất, để cho bọn họ vui mừng. Bên cạnh, Vân Tiêu do dự một hồi lâu, có chút sợ hãi lên trước, nói, cha, nương, đại ca, chúc mừng mọi người một nhà đoàn viên. Không phải là mọi người một nhà, là chúng ta một nhà đoàn viên. Vân Triệt một cái kéo Vân Tiêu qua, người nói như vậy, giống như chúng ta không phải người một nhà. Nhưng là, ta, Vân Tiêu khe khẽ cắn môi. Một trận thất thố, mặt nhìn Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu, cúi đầu, hồn bay phách lạc nói, ta sau này, còn có thể gọi mọi người, cha nương sao? Lời nói khiến phu thê Vân Khinh Hồng hơi kinh ngạc, sau đó đồng thời mà cười, Mộ Vũ Nhu mềm mỏng, hài tử ngốc, chúng ta vẫn luôn là cha nương Tiêu Nhi, là nhi tử chúng ta nhìn lớn lên, thương yêu nhất, như thế nào không thể gọi chúng ta cha nương đây? Uy, Vân Tiêu, ngươi đây là chuyện gì? Chúng ta nhưng là kết bái huynh đệ. Vân Triệt vỗ đầu Vân Tiêu một cái, thời điểm chúng ta kết bái đã phát lời thề, chúng ta muốn làm huynh đệ cả đời, cha nương ngươi cũng chính là của ta, cha nương ta sẽ là của ngươi. Lúc này mới 2 tháng, ngươi đã không chịu nhận đại ca sao? Không phải. Ta. Vân Tiêu xua tay, ánh mắt một trận mông lung, thời khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch Vân Triệt tại sao phải cùng hắn kết bái huynh đệ. Bởi vì cha nương lẫn nhau, là cha nương của mình. Đây là lời thề không thể vi phạm. Thậm chí, đại ca mãi đến tận 2 tháng sau mới nhận lại cha nương, cũng là vì hắn. Chỉ là vì hắn. Một luồng cảm động như dòng nước ấm trong thân thể lan tràn, Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, xin lỗi, cha, nương, đại ca, là ta nghĩ nhiều. Cha nương thương yêu ta nhất tìm được nhi tử, đại ca ta kính trọng nhất tìm được thân sinh, ta hẳn là người cao hứng nhất mới đúng. Cha, nương, đại ca, chúc mừng chúng ta một nhà đoàn viên. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu bèn nhìn nhau cười, Vân Triệt càng cười lớn một tiếng, nước mắt cùng bi thương hiện ra trên mặt, chỉ có tiếng cười phát ra từ đáy lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mộ Vũ Nhu nhấn Vân Triệt ngồi xuống ghế gỗ, mặt như lê hoa đái vũ, hai tay hãy còn nhẹ nhàng run, nàng nhìn thấy nhi tử ngay ở trước mắt mình, ánh mắt làm sao cũng không cam lòng rời dù cho nháy mắt. Trong tay còn nắm cái viên luân hồi kính, trên cánh tay Vân Triệt, ấn ký huyền cương còn đang hơi lấp lóe, còn có khuôn mặt trong tầm mắt giống Vân Khinh Hồng khi còn trẻ 7 phần, còn có huyết mạch rung động rõ ràng. Đây là nhi tử của nàng. Nhi tử thân sinh. Triệt Nhi. Con của ta. Mộ Vũ Nhu nhẹ nhàng nỉ non. Lại một lần ngưng nghẹn, ta thật sự không phải đang nằm mơ. Bọn họ đã ở chung hơn 2 tháng, Vân Triệt bình thường cũng gọi nương, nhưng nàng lúc này đối mặt Vân Triệt, tình cảm tuyệt nhiên bất đồng. Vân Triệt há miệng, nhẹ giọng nói, nương, xin lỗi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy người, liền biết là cha nương ruột của ta, thế nhưng ta cho tới hôm nay, mới chính thức thừa nhận. Mộ Vũ Nhu chậm rãi lắc đầu, chuyện này đối với nàng mà nói không có trọng yếu, vào giờ phút này. Thế gian tất cả sự vật đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nàng cảm giác được đời này tất cả kinh hỉ cùng hạnh phúc gộp lại, cũng không sánh bằng giờ khắc này, nhẹ nhàng nói, phu quân, chàng xem con của chúng ta, lớn lên rất dễ nhìn, so với chàng lúc còn trẻ còn dễ nhìn hơn, cũng không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu nữ hài tử, còn ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện, thiện lương. Hơn 20 năm, chúng ta chẳng những không có một ngày làm tròn trách nhiệm, còn để hắn vừa sinh ra, liền nhận hết cực khổ, con của chúng ta không những không trách cứ. Không có chút nào trách. Hơn nữa, hắn khí phách trí tuệ, còn muốn hơn ta năm đó. Y thuật của hắn càng là thiên hạ vô song, hắn mới vừa về 2 tháng, đã đưa chúng ta thoát ly vực sâu, để đại ca tranh nhau muốn kết nghĩa huynh đệ, để Hoài Vương trăm phương ngàn mưu tính hủy hoại trong một ngày, để Vân gia chúng ta tái hiện hy vọng. Đây chúng ta nhi tử. Vân Khinh Hồng ngửa đầu nói, trong thanh âm mang theo quá nhiều kích động cùng kiêu ngạo. Con của chúng ta. Mộ Vũ Nhu một tay vỗ về gò má Vân Triệt. Một tay che đôi môi, sau khi khóc lớn, nàng muốn kiên cường, không để nhi tử vừa trở về chỉ có thể nhìn thấy nước mắt của chính mình. Nhưng nàng lần lượt nỗ lực, làm sao đều không thể ngừng lại, giống như trong mộng nói, ta còn tưởng rằng đời này cũng lại, sẽ không còn được gặp lại. Trời xanh có mắt, Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt mẫu thân. Nương, đừng khóc, chúng ta một nhà đã đoàn tụ, các ngươi cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, tất cả cực khổ đã trôi qua. Ừ, nương không khóc, không khóc. Nương chỉ là thật cao hứng. Mộ Vũ Nhu gật đầu, đưa tay nỗ lực lau đi vệt nước mắt. Nhưng nàng chảy nước mắt nhiều lắm, lau lau hồi lâu, vẫn như cũ ướt một mảnh. Triệt Nhi, Vân Khinh Hồng chậm rãi thở một hơi, những năm này, con, làm sao mà qua nổi? Làm sao từ thiên huyền đại lục xa xôi tìm được nơi này? Câu hỏi Vân Khinh Hồng cũng như tiếng lòng Mộ Vũ Nhu, nàng một phát bắt lấy tay Vân Triệt, cấp thiết, đúng. Triệt Nhi, ngươi những năm này trôi qua có tốt không? Có chịu nhiều khổ hay không? Mộ Vũ Nhu lúc này một trái tim toàn bộ đặt trên người con trai, căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng Vân Khinh Hồng biết, lấy tuổi tác không phù hợp tâm tính của hắn, hắn chịu đâu chỉ là rất nhiều khổ, còn là đau khổ người thường khó có thể chịu đựng, như thế nào sẽ nắm giữ tâm tính người thường không cách nào có, can đảm cộng thêm năng lực. Vân Triệt mỉm cười nói, chuyện những năm trước, nhất định đều sẽ tỉ mỉ giảng giải cho người nghe. Có điều trước lúc này, hắn đưa tay kéo Vân Tiêu, nói, cha, nương... Cho tới bây giờ, cũng là thời điểm nói cho hai người thân thế của đệ đệ rồi. Vân Tiêu hiện tại đã không phải là tiểu hài tử, từ lâu là nam nhân đội trời đạp đất, hắn cũng có quyền lợi biết thân thế chân chính rồi. Vân Tiêu tức khắc ngẩn ra, sau đó con ngươi trong suốt, kiên quyết gật đầu, cha, nương, xin nói thân thế cho ta biết đi, ta muốn biết ta đến từ nơi nào, cha nương thân sinh là ai. Xin cha nương yên tâm, tuy rằng, ta không phải là các ngươi thân sinh, thế nhưng, những năm này công dưỡng dục, đối với ta thương yêu không phải giả dối. Tương lai, bất luận ta nhận tổ quy tông, tìm tới phụ mẫu thân sinh, các ngươi đều là cha nương ta, cả đời đều như vậy. Lúc trước, Vân Tiêu còn mê man, bàng hoàng, thất vọng mất mát, nhưng nói ra những câu nói này, hắn phát hiện trong lòng tất cả thấp thỏm lập tức toàn bộ biến mất, thay vào đó, chỉ có thản nhiên ung dung đối với bọn hắn một nhà đoàn tụ cao hứng từ sâu, trong nội tâm. Mặc dù không phải phụ mẫu thân sinh, nhưng những năm này, bọn họ đối với mình tỉ mỉ chu đáo, chỉ cần phần công ơn nuôi dưỡng, đã cả đời khó báo. Đại ca cứu tính mạng mình, đối với mình lần lượt trợ giúp và chỉ dẫn, thậm chí vì suy nghĩ cảm thụ của mình, mà để một nhà đoàn tụ rời lại dòng dã 2 tháng. Tuy không phải huyết thống, nhưng bọn họ đối với mình, đều phát ra từ nội tâm, chính mình đến tột cùng còn có cái gì mất mát. Cha nương mình kính trọng nhất tìm được nhi tử sau nhiều năm như vậy, mình đương nhiên nên vì hiêng người cao hứng. Đại ca kính trọng nhất đoàn tụ với cha nương, đương nhiên nên vì đại ca cao hứng. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, bản thân lập tức lớn rồi, giống như Vân Triệt miêu tả loại kia. Về mặt tâm linh thăng hoa, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu liếc mắt nhìn nhau, vui mừng nở nụ cười. Vân Khinh Hồng gật đầu, được. Hải tử ngoan. Tiêu Nhi, cha ruột con cùng ta vốn là kết bái huynh đệ, càng là chi kỷ duy nhất ta kiếp này. Ta và cha Tiêu Nhi đã kết nghĩa kim lan, hai nhà chúng ta, vốn từ lâu đã là người một nhà. À, Vân Tiêu miệng mở lớn, cha cùng cha ruột ta, đã sớm quen biết. Đúng vậy. Vân Khinh Hồng gật đầu, sau đó kéo cánh tay Vân Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi ngồi xuống, ta và nương ngươi, ngày hôm nay liền tỉ mỉ nói cho ngươi biết thân thế của mình. Trong phòng không tính rộng rãi, 4 người ngồi đối diện nhau, bất luận đối với Vân Khinh Hồng, Mộ Vũ Nhu, hay Vân Triệt, cảm giác nhà, chưa bao giờ giống thời khắc hiện tại này. Vân Khinh Hồng mang theo thật sâu hoài cảm cùng cảm kích, giảng giải cho Vân Tiêu phu thê bọn họ ở Thiên Huyền Đại Lục 3 năm, đặc biệt hắn và Tiêu Ưng gặp gỡ, hiểu nhau, ý hợp tâm đầu, kết nghĩa kim lan. Mãi cho đến hắn vì phu thê bọn họ thiết kế con đường có thể sống sót đảo mạng, cũng lặng yên đem nhi tử của mình, tiến hành trao đổi với bọn họ. Vân Tiêu một mực yên lặng nghe, Vân Khinh Hồng giảng giải xong tất cả, hắn đờ ra thật lâu, sau đó, thất thần lầm bầm lầu bầu, nguyên lai, cố hương của ta, thật sự ở Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục cũng không có hiểm ác như huyễn yêu giới hiểm ác, chỉ là một nhóm người mà thôi. So sánh với đó, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới điểm khác biệt lớn nhất, cơ bản chính là phân bố chủng tộc, đó là nơi lấy người cùng thú làm chủ, có rất ít yêu xuất hiện. Vân Triệt nói, ở huyễn yêu giới, Thiên Huyền Đại Lục là nơi yêu ma hóa, hắn không muốn Vân Tiêu, vì vậy mà nhìn Thiên Huyền Đại Lục sinh ra mâu thuẫn không cần thiết. Vâng, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ có chút mông lung, những thứ này, hắn cần đầy đủ thời gian tiếp thu cùng tiêu hóa, Tiêu. Nguyên lai ta họ Tiêu. Không trách, cha nương phải đặt tên cho ta là Vân Tiêu. Ha ha, bởi vì chúng ta vẫn muốn có một ngày, có thể để cho ngươi trở lại Thiên Huyền Đại Lục nhận tổ quy tông. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói. Đại ca, phụ mẫu ruột của ta. Bọn họ hiện tại còn tốt sao? Có phải còn ở tại cái kia gọi Lưu Vân Thành không? Vân Tiêu ánh mắt mông lung hỏi. Tuy rằng, Vân Triệt đã sớm biết đây là vấn đề tất nhiên sẽ bị hỏi, cũng có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng Vân Tiêu cứ như vậy hỏi đến, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ trong nháy mắt đọng lại, thật lâu thất thanh. Vân Triệt biểu hiện làm cho Vân Khinh Hồng nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, lại nghĩ tới Vân Triệt những năm này nhất định chịu rất nhiều đau khổ, trong lòng càng căng thẳng. Hắn bắt được vai Vân Triệt, nhìn thẳng hắn nói, Tiêu Ưng hiện tại thế nào? Ở cái kia Lưu Vân Thành, Tiêu gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn khẳng định, sống rất tiêu dao chứ. Vân Triệt nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn không trực tiếp trả lời Vân Khinh Hồng, mà là nhìn Vân Tiêu. Trịnh trọng nói, Vân Tiêu, nhớ kỹ lúc trước ta nói, một nam nhân chân chính, phải thản nhiên đối mặt tất cả vận mạng đùa cợt, chuyện trên thế giới này, bất luận buồn vui, vừa phát sinh, đều chỉ có tiếp thu rồi đối mặt. Ngay cả làm sao tiếp thu, làm sao đối mặt, chính là thử thách một người. Vân Tiêu nhìn Vân Triệt, hai tay đồng thời lặng yên siết chặt, qua một hồi lâu, ánh mắt của hắn mới trở nên kiên nghị, đại ca, ngươi nói. Bất luận kết quả gì, ta đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Vân Triệt gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, Tiêu thúc thúc hắn. 22 năm trước, cũng đã chết rồi. Vân Khinh Hồng hô đứng lên, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trên thế giới này, không có bao nhiêu chuyện có thể để hắn kịch liệt phản ứng như thế. Nhưng Tiêu Ưng, là hắn đời này duy nhất kết bái huynh đệ, duy nhất chân chính tri kỷ. Càng đối với hắn ơn trọng như núi, năm đó nếu không phải hắn, bọn họ phu thê căn bản không khả năng sống sót trở lại huyễn yêu giới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người ấy dĩ nhiên đã chết rồi. 22 năm trước, cũng đã chết rồi. Mà thời gian như vậy, lẽ nào, hắn chết như thế nào? Chết như thế nào? Vân Khinh Hồng thanh âm run rẩy hỏi. Vân Triệt không có do dự che giấu, trực tiếp nói, 22 năm trước, cha nương thoát khỏi Lưu Vân Thành sau không lâu, những tặc nhân truy sát cha nương kia không biết, từ nơi nào biết được các ngươi cùng Tiêu Thúc Thúc từng có tiếp xúc, liền tìm Tiêu Thúc Thúc, hắn ép hỏi tâm tích hai người, Tiêu Thúc Thúc thà chết không nói, liền. Vân Khinh Hồng thân thể đột nhiên loáng một cái. Tiêu Thúc Thúc chết rồi, thê tử của người cũng rất nhanh tuẫn tình mà đi, tổ mẫu bi thương quá độ, u buồn thành bệnh, sinh ra tiểu cô nhỏ hơn ta một tuổi, cũng qua đời, ta thậm chí không kịp nhìn dáng vẻ bọn họ. Là ra ra một người, nuôi ta cùng tiểu cô lớn lên. Vân Khinh Hồng môi run rẩy, hai mắt phát lồi, toàn thân bỗng nhiên kịch liệt lay động, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, cả người lui về phía sau tầng tầng đổ xuống. Phu quân, cha, Mộ Vũ Nhu và Vân Triệt cùng thốt lên kinh ngạc, cuống quýt tiến lên đỡ lấy thân thể Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng khóe miệng mấp máy, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình, hắn hai mắt vô thần nhìn bầu trời, hai hàng hổ lệ thẳng tắp rơi, là ta hại chết Tiêu huynh đệ, là ta hại chết cả nhà bọn họ, là ta làm hại bọn họ. Tiêu huynh đệ đối với ta ơn trọng như núi, ta nhưng làm hại hắn, nhà tan cửa nát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Khinh Hồng phản ứng so với Vân Triệt dự liệu còn muốn kịch liệt hơn. Đối với Vân Khinh Hồng mà nói, dù núi Thái Sơn sụp có thể mặt không biến sắc, nhưng hai chữ tình nghĩa so với tính mạng còn quan trọng hơn. Làm sao có thể tiếp thu cứu một nhà mình, huynh đệ tốt nhất kiếp này, lại bởi vì chính mình mà chết, toàn bộ gia đình đều sụp đổ. Mộ Vũ Nhu đỡ Vân Khinh Hồng, nàng là người trên thế giới này hiểu rõ nhất, nàng rõ ràng chuyện này đối với hắn đả kích sẽ trầm trọng đến mức độ nào, nàng không có khuyên lơn, bồi tiếp hắn đồng thời lặng lẽ rơi lệ. Vân Triệt khuyên lơn, cha, Tiêu Thúc Thúc 22 năm trước đã về miền cực lạc, hiện tại, cũng khó nói đã đầu thai làm người từ lâu, nắm giữ nhân sinh so với đời càng hoàn mỹ hơn, người không cần tự trách. Người là Vân gia chủ, trụ cột cả gia tộc, là phụ thân của ta với Vân Tiêu, trong thiên hạ này, không có chuyện gì có thể đánh bại. Vân Khinh Hồng liên tiếp nói 4 câu không có chuyện gì, con mắt không tiêu cự, sắc mặt vẫn trắng bệch, nào có nửa điểm dáng vẻ không có chuyện gì. Vân Tiêu cắn cắn môi, tiến lên lớn tiếng nói, cha, người không nên như vậy. Đó cũng không phải lỗi của người. Hơn nữa, cha ruột con là huynh đệ tốt của người, coi như đúng là bởi vì cứu người mà chết, cũng nhất định chết không hối hận. Ta tin tưởng, nếu như năm đó Lưu Vong chính cha ruột ta, người coi như biết hậu quả, cũng nhất định sẽ lựa chọn giống nhau. Vì lẽ đó, cha, người không cần tự trách, đây là sự lựa chọn của cha ruột con, sẽ không trách người, cũng không có ai trách người. Cha ngươi có sống sót, khỏe mạnh, mới có thể càng làm cho ta cha ruột con trên trời có linh thiêng an tâm. Tiêu Ưng mặc dù là cha ruột Vân Tiêu, nhưng hắn dù sao cũng là người Vân Tiêu chưa từng gặp, cũng chưa từng xuất hiện trong trí nhớ. Thậm chí hắn cho tới hôm nay mới biết một người này tồn tại. Vì lẽ đó, đối với cha ruột, ngoại trừ liên hệ huyết thống, hắn cũng không có cảm tình sâu đậm. Nghe được người đã không còn cử nhân thế, ngoại trừ huyết thống nơi sâu xa đau đớn không đành một khắc đó, cũng không có quá nhiều cảm giác bi thương. Chí ít không giống Vân Khinh Hồng như vậy như chịu thiên lôi. Mà Vân Khinh Hồng lại có hơn 20 năm công ơn nuôi dưỡng. Vân Triệt đúng là không nghĩ tới cảm xúc Vân Tiêu chẳng những không mất khống chế, trái lại an ủi Vân Khinh Hồng. Mà đối với Vân Khinh Hồng mà nói, Vân Tiêu an ủi vượt qua người khác thiên ngôn vạn ngữ, bởi vì Vân Tiêu là hậu nhân Tiêu Ưng, là huyết thống, hắn đối với Tiêu Ưng vô tận cảm kích cùng tự trách, có thể báo đáp cộng thêm ký thác vào trên người hắn, mà an ủi đến từ Vân Tiêu dành cho hắn, gần như Tiêu gia khoan dung. Vân Khinh Hồng ánh mắt từ từ khôi phục thanh thản, kinh ngạc nhìn Vân Tiêu. Sau đó đột nhiên duỗi ra hai tay, bắt lấy vai Vân Tiêu, Tiêu Nhi, con thật sự, không trách ta sao, là ta, khiến con không có phụ mẫu, không trách, Vân Tiêu không do dự chút nào lắc đầu, hơn nữa, ta tuy rằng mất đi bố mẹ đẻ, thế nhưng, trời cao không phải lại bù đắp cho ta cha nương thương yêu ta nhất nhất sao, ta đối với cha nương, chỉ có kính trọng cùng cảm kích, làm sao trách mọi người, cha nương ruột của con trên trời có linh, cũng nhất định sẽ không trách các người. Ngược lại, dùng tính mạng của mình cứu huynh đệ tốt, vậy hẳn cũng là một loại thỏa mãn đi. Liền giống với, nếu có một ngày, đại ca gặp phải nguy hiểm, mà mạng của ta có thể cứu đại ca, ta cũng nhất định không oán không hận. Vân Tiêu, Vân Triệt nhỏ giọng một tiếng. Tốt, hài tử ngoan. Vân Khinh Hồng vỗ một cái thật mạnh lên vai Vân Tiêu, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cười to một tiếng. Ha ha, không hổ là nhi tử Vân Khinh Hồng, không hổ là nhi tử Tiêu Ưng. Tiêu huynh đệ, ngươi có linh, nhìn thấy chính mình có một nhi tử như vậy, cũng nhất định sẽ vui sướng cười to đi. Tiêu huynh đệ, nhi tử của ngươi, chính là nhi tử của ta. Ngươi cứ việc yên tâm, Vân Khinh Hồng chỉ cần còn một hơi thở, chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào ức hiếp nhi tử chúng ta. Tiêu nhi, cảm ơn ngươi. Mộ Vũ Nhu nhẹ giọng nói. Nàng biết nếu như không có Vân Tiêu nói những lời này, Vân Khinh Hồng coi tình nghĩa quan trọng hơn sinh mạng, nhất định khó có thể trong thời gian ngắn tiếp thu tất cả. Triệt nhi, Tiêu gia gia nuôi nấng ngươi lớn lên, hiện tại còn tốt sao? Vân Khinh Hồng hỏi. Gia gia rất tốt, hiện tại rất khỏe mạnh. Vân Triệt trong mắt lóe ra sầu não, chỉ là những năm này, người trôi qua rất khổ. Nỗi đau mất con, mất thê sinh bi quan. Người còn chịu đựng buông xuống tất cả, nuôi nấng ta cùng tiểu cô lớn lên. Hơn nữa, ta từ nhỏ huyền mạch tận phế, không cách nào tu huyền, trở thành trò cười gia tộc, thậm chí toàn bộ Lưu Vân Thành, cũng làm cho gia gia nhận hết trào phúng, địa vị ở Tiêu gia, càng xuống dốc không phanh. Thế nhưng, lưng gánh hết thảy tất cả, gia gia đối với ta kẻ đầu sỏ chưa bao giờ nửa điểm oán hận, mà thương yêu ta cùng tiểu cô như nhau, nhìn ta trưởng thành, vì ta che phong chắn vũ, dạy ta đạo lý làm người, lần lượt an ủi khi ta chịu cười nhạo ức hiếp ta. Người một bên khổ sở tìm kiếm hung thủ năm đó hại chết Tiêu Thúc Thúc, lại một bên không biết bao nhiêu lần tìm kiếm danh y kỳ dược khôi phục huyền mạch, cho ta. Có thể nuôi dưỡng được Tiêu Ưng như vậy, tất nhiên là phụ thân vĩ đại bất phàm. Điểm này, Vân Khinh Hồng không nghi ngờ chút nào. Hắn sâu sắc thổn thức, nói, Triệt nhi, đại ân Tiêu gia, chúng ta một nhà cả đời ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Tiêu gia gia nuôi nấng người lớn lên, chính là thân gia gia người cả đời. Tương lai, bất luận người đạt tới cấp bậc nào, đạt được thành tựu cỡ nào, những điều này, ngươi tuyệt không thể quên. Vâng. Vân Triệt nặng nề gật đầu, hắn chuyển hướng sang Vân Tiêu. Vân Tiêu, tuy rằng của phụ mẫu ruột đã không còn, nhưng ngươi còn có một gia gia trên đời. Gia gia rất tự ái, rất vĩ đại. Những năm trước đây, ta có thành tựu sau, người an tâm, nhưng cũng muốn chết đi. Mãi đến tận ta nói cho người biết ngươi khả năng còn đang đời này, người mới có kỳ vọng, bỏ qua ý nghĩ muốn chết. Nếu như một ngày kia có biện pháp trở lại Thiên Huyền Đại Lục, ta nhất định phải mang ngươi đồng thời trở lại, gia gia thấy ngươi, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Ngươi còn có một tiểu cô, tuy rằng tuổi của nàng so với ngươi còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là tiểu cô, nàng rất đẹp, rất thiện lương. Ngươi thấy nàng, nhất định sẽ thấy may mắn có một người thân như vậy. Còn có, ngươi còn có một người hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Ừm, hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Vân Tiêu trừng trừng mắt. Vân Triệt nói có chút kích động, ngứa ra thuận miệng nói ra cọc thông ra. Từ bé Hạ Khuynh Nguyệt kỳ thực thuộc về Vân Tiêu mang ra ngoài, vừa ra khỏi miệng, hắn liền mắt choáng váng, đối mặt Vân Tiêu ánh mắt vô tội, hắn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cợt, nói, cái kia, cha, nương, có một việc đã quên nói cho các ngươi, thời điểm ta ở Thiên Huyền, Đại Lục, đã thành thân rồi, hơn nữa còn thành thân hai lần. Được lắm, Vân Khinh Hồng trên mặt lộ ra ý cười. Thật sự, Mộ Vũ Nhu một tiếng kinh hãi, biểu hiện kích động. Lại căng thẳng, nói như vậy, ta đã có tức phụ rồi hả? Này, nàng năm nay bao nhiêu tuổi, là cô nương nhà ai? Lớn lên nhìn có được hay không? Tính nết có ngoan ngoãn không? Tốt với ngươi không? Mộ Vũ Nhu liên tiếp hỏi nhiều vấn đề, Vân Triệt gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, ta ở 16 tuổi năm ấy thành thân, hơn nữa. Kỳ thực, ta cưới người kia, là phụ thân của nàng, cùng Tiêu Thúc Thúc, hứa hôn nàng với Vân Tiêu trước khi sinh ra, kết quả. Liền. Bị ta cưới. Nếu không có việc năm đó, cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, hẳn là Vân Tiêu. Vân Triệt lúc đó mặc dù hoàn toàn không biết chuyện, nhưng dù sao ở trên thực tế là đoạt lão bà chưa cưới Vân Tiêu. Hắn mang chút thấp thỏm nói, Vân Tiêu, ngươi sẽ không trách ta đoạt của. Ạch, thông gia từ bé chứ. Vân Tiêu sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Sau đó vội vã xua tay, trên mặt thậm chí lộ ra một chút hoảng loạn. Không không không. Không có sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Ta đã có thất muội rồi. Đại ca cưới được, đại ca cưới tốt. Xem dáng vẻ Vân Tiêu, lại còn có chút vui mừng. Nói xong, hắn còn hạ thấp giọng ở bên tai Vân Triệt nói. Đại ca, cái này, ta còn có chuyện nương tử chưa cưới. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói với thất muội. Nếu không, nàng chắc sẽ tức giận. Nha, nhất định không nói. Vân Triệt vội vàng hứa. Một hồi sợ chuyện không đâu. Lại nói, ta cái kia thông gia từ bé. Nha không không không, là tẩu tử, tên gọi là gì? Lớn lên nhìn có được hay không? Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vân Tiêu mặc dù đối với những nữ nhân khác tuyệt đối không có biện pháp, nhưng đối với thông gia từ bé thứ này, là người sẽ có loại không kiềm chế được tò mò. Vân Triệt xoa xoa cằm, nói, tên của nàng gọi Hạ Khuynh Nguyệt, cùng tuổi chúng ta. lớn lên vẫn là rất đẹp, chính là tính tình có chút lạnh nhạt, theo đuổi lớn nhất chính là huyền lực, ngoại trừ tu luyện, đối với những chuyện khác làm sao cũng không cảm thấy hứng thú. Cùng ta thành hôn sau không mấy ngày, liền vào sư môn, sau khi mấy năm, ta cùng nàng cũng chưa từng gặp lại mấy lần. Cho tới hiện tại, phòng trừng đã quên rồi. Ừm. Vân Tiêu gật đầu, trong đầu nhất thời phác họa ra một con mắt vô thần, khuôn mặt cứng ngắc, hình tượng nữ nhân vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa nghĩ tới, hắn yên lặng rụt cổ một cái, trong lòng thở ra một hơi. Hô, cũng còn tốt được đại ca cưới. Nếu như thật cưới nữ nhân như vậy, không phải vô vị chết. Vẫn là thất muội tốt nhất, âm thanh khả ái như vậy, con mắt khả ái như vậy, tính khí khả ái như vậy, nóng giận đều khả ái như vậy. Hả, lớn lên rất đẹp. Đẹp hơn nữa có thể có đẹp mắt như thất muội không? Vân Tiêu rất kiên định nghĩ đến. Có thể làm cho Tiêu Ưng đồng ý hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, chắc chắn sẽ không kém. Mộ Vũ Nhu con ngươi lại mông lung, không nghĩ tới, nhi tử của ta không ngờ trải qua thành gia. Vân Triệt giật giật môi, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa hề nói ra chuyện mình có tận hai lão bà. Mặt khác, hắn và lão ba ở ngoài có một hài tử chuyện đồng dạng không cách nào nói ra, bởi vì sẽ làm bọn họ tăng thêm lo lắng. Triệt Nhi, huyền mạch của con là chuyện gì xảy ra? Là ai chưa khỏi? Vân Khinh Hồng trong lòng nghi hoặc đã lâu. Vân Triệt hồi đáp, ta có quá hai sư phụ, một vị dạy dỗ ta y thuật, một vị khác khi ta 16 tuổi năm ấy vì ta đúc lại huyền mạch, chỉ dẫn ta tu luyện. Vân Khinh Hồng kịch liệt thay đổi sắc mặt, ngươi mới 22 tuổi, y thuật vượt qua huyễn yêu giới đệ nhất thần y, ngươi 16 tuổi đúc lại huyền mạch, như vậy cũng mới tu huyền 6 năm, 6 năm tu luyện, huyền lực thiên huyền cảnh, nhưng có thể ung dung đánh bại phách hoàng sơ kỳ. Hai người sư phụ này, nhất định đều là kỳ nhân. Y thánh sư phụ, đích thật là kỳ nhân có 102. Nhưng mặt lị, vậy căn bản chính là quái vật không thể nào hiểu được. Hai vị sư phụ đều thay đổi vận mệnh của ta, không có bọn họ, ta sống đến bây giờ cũng không thể. Vân Triệt có chút cảm khái nói. Sau đó, hắn nhất thời nghĩ về chính mình. Có chuyện nên báo cho cha nương, cấp tốc nói, cha, nương, các ngươi không phải mới vừa hỏi ta gia chủ lệnh là từ đâu tới sao? Ta ở thiên huyền đại lục, gặp được gia gia. Vân Triệt khiến Vân Khinh Hồng mãnh liệt giật mình, thất thanh nói, gia gia, gia gia nào? Ai là gia gia? Ta thân gia gia, cha của phụ thân, yêu vương huyễn yêu giới. Vân Thương Hải, gia chủ lệnh, chính là gia gia giao cho ta, để ta có một ngày mang về Vân gia. A, Mộ Vũ Nhu thét một tiếng kinh hãi, hai tay lập tức bưng miệng. Trước người Vân Triệt cuồng phong phun trào, Vân Khinh Hồng hoàn toàn nháy mắt tiến lại đây, hai tay gắt gao bắt lấy tay Vân Triệt, hắn dưới sự kích động căn bản không khống chế sức mạnh. Suýt chút nữa bóp nát xương cánh tay Vân Triệt. Ngươi, ngươi thật sự nhìn thấy ngươi ra ra? Ngươi ở đâu nhìn thấy? Ngươi ở đâu? Hắn hiện tại ở đâu? Hiện tại có tốt hay không? Tin Tiêu Ưng qua đời đã làm cho hắn tâm thần đại loạn, hiện tại lại đột nhiên nghe thấy tin tức phụ thân, Vân Khinh Hồng tâm hồn hay cả đời này đều không có sa sút như vậy. Trăm năm, dòng dã trăm năm, hắn đều không có gặp lại phụ thân, thậm chí không biết là chết hay sống. Vân Triệt rõ ràng Vân Khinh Hồng nhất định nằm mộng cũng muốn biết tâm tích cùng an nguy phụ thân, nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn Trang dưới Ngự Kiếm Đài ngày 16, trong lòng hắn nhất thời một trận chua xót, chậm rãi giảng giải, khi ta trọng sinh huyền mạch, bắt đầu tu luyện huyền lực không bao lâu, ta gia nhập Thương Phong Quốc Thương Phong Huyền Phủ, sau đó đại biểu Thương Phong Hoàng Thất tham gia các đại thế lực bài vị chiến, mà trận Thương Phong bài vị chiến cử hành, chính là Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Sơn Trang, đây là nơi Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đến chết không quên. Năm đó bọn họ trải qua gian nguy, dùng huyền cương nhiếp hồn từ một thiên uy kiếm vực, người nơi đó biết được Vân Thương Hải chưa chết, mà là bị giam áp lên tin tức. Nơi giam giữ, chính là Thương Phong Quốc, Thiên Kiếm Sơn Trang. Vân Triệt nhất thời đưa hắn tham gia bài vị chiến, sau khi kết thúc bị thiên uy kiếm vực lăng khôn, dẫn dắt tham quan nghi thức phong ấn yêu nhân bị ngôn ngữ lăng khôn kích thích phát rồ, để Hạ Nguyên Bá rơi vào hiểm cảnh, hắn vì là cứu Hạ Nguyên Bá, mà bị cùng yêu nhân đồng thời phong vào dưới Ngự Kiếm Đài. Đầu đuôi nói một lần, khi đó, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia yêu nhân, dĩ nhiên sẽ là gia gia của ta. Gia gia bị Tinh Vẫn Chi Liên ràng buộc thân thể, bị thiên uy chấn hồn trận chấn áp huyền lực. Bị chấn áp chỉ có thể phóng ra sức mạnh vương huyền cảnh, lại bị hình thiên kiếm chấn áp dưới lòng đất tối tăm ngột ngạt. Ta bị gia gia đánh gần chết, sau khi khỏi bệnh, ta liều mạng tu luyện, vì muốn giết gia gia để cho mình đi ra ngoài. Mãi đến tận có một ngày, luân hồi kính bị gia gia nhận ra. Sau đó người lại bức ra huyền cương ấn ký, cuối cùng lấy máu nhận thức huyết thống. Ta mới biết, hắn càng là gia gia của ta. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu thất thần thật lâu, hơn 20 năm trước, bọn họ tuy rằng biết được vị trí Vân Thương Hải, nhưng suýt nữa làm mất mạng, cũng không thể đến gần nửa phần, chớ nói chi là gặp lại, bọn họ không thể nào tưởng tượng được Vân Triệt dùng để phương pháp gì tìm được. Lúc này, bọn họ nghe được đáp án, toàn bộ quá trình, càng ly kỳ như thế, ly kỳ đến khó tin tưởng. Thiên ý, nhất định là thiên ý. Là ông trời có mắt, an bài các ngươi ở dị thế xa xôi gặp nhau. Vân Khinh Hồng kích động trong mắt doanh lệ. Một là nhi tử trôi giạt ở trên thiên huyền đại lục, một là phụ thân bị giam giữ ở thiên huyền đại lục, bọn họ cũng không biết sự tồn tại của đối phương lẫn nhau, rồi lại trùng hợp như thế, ly kỳ tương phùng. Thiên ý, đúng là thiên ý. Vân Triệt tiếp tục nói, sau khi ta nhận lại Gia Gia, người nói cho ta biết tên phụ mẫu thân sinh, nói cho ta rất nhiều liên quan với huyễn yêu giới. Khoảng thời gian, người chỉ ta tu luyện, dùng huyền cương cùng ta ngày đêm đối chiến, cuối cùng, còn không tiếc đại tốn lực lượng, thức tỉnh ta huyền cương. Sau đó dùng sinh mệnh bảo tồn trăm năm gì đó giao cho ta, để ta mang về huyễn yêu giới. Sau đó thì sao? Ngươi nếu có thể từ nơi nào đi ra, Gia Gia ngươi có phải cũng ra cùng không? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Vân Khinh Hồng cực kỳ cấp thiết. Vân Triệt vẻ mặt ảm đạm, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta cùng Gia Gia bị phong tỏa. Phía trên có hình thiên kiếm chấn áp, bằng sức mạnh ta khi đó, căn bản không có cách phá tan. Tinh vẫn chi liên ràng buộc Gia Gia, còn có hình thiên trên thân kiếm chấn áp huyền trận. Đều là cùng Gia Gia mạch máu liên kết. Gia Gia vì để cho ta đi ra ngoài, sau khi liều mạng thủ hộ gì đó giao cho ta. Tự đoạn, tâm mạch. Vân Khinh Hồng như gặp mũ lôi oanh đỉnh, thân thể lảo đảo về phía sau vài bước. Mộ Vũ Nhu nhắm mắt lại, che đôi môi, nước mắt không hề có một tiếng động mà rơi. Cũng tốt, cũng tốt. Vân Khinh Hồng hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, bị giam áp ở trong tối không đêm không ngày dòng dã trăm năm. Người chịu quá nhiều khổ. Cũng tốt. Như vậy, người cũng không cần lại bị khổ, có thể giải thoát. Có thể an nghỉ cho khỏe rồi. Có thể trước khi chết, tìm được người giao phó, còn gặp được tôn nhi thân sinh, cùng sử dụng mạng của mình cứu mệnh hài tử. Thời điểm phụ thân đi, nhất định là cười đi. Vâng. Vân Triệt gật đầu, Gia Gia, là cười đi. Ừ, Vân Khinh Hồng nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ không có một tiếng động lướt qua gò má. Cười đi. Đây là an ủi duy nhất trong bi thương xé tâm. Thi thể Gia Gia, ta mang về. Vân Triệt lui về phía sau hai bước, ánh sáng theo thiên độc châu lấp lóe, vĩnh hằng chi khu xuất hiện ở trước người. Vĩnh hằng chi khu khi chiếm được Hồng Nhi ngủ say không biết bao nhiêu năm, hắn liền để thi thể Vân Thương Hải vào trong đó. Bởi vì nằm ở bên trong vĩnh hằng chi khu, dù cho ngàn vạn năm, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương biến hóa, phảng phất nó đóng một khắc đó, thời gian liền vĩnh hằng cố định. Đứng bên vĩnh hằng chi khu, Vân Khinh Hồng dại ra thật lâu. Tay đặt tại thân thể không còn nhiệt độ, thân thể một chút co quắp, mãi đến tận lúc ngã quỵ xuống mặt đất. Phụ thân trong ký ức phụ thân của hắn, yêu vương uy chấn huyễn yêu giới, cỡ nào khí phách phong hoa, hào quang diệu người. Trên người chưa từng có dấu vết tháng năm, người cũng hầu như yêu thích trạng thái để cho mình duy trì trẻ trung nhất. Phụ tử đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là một đôi huynh đệ tuổi tác sấp xỉ. Nhưng, bên trong vĩnh hằng chi khu, nằm là một lão nhân. Một lão nhân nhìn qua gần đất xa trời. Gầy trơ xương, mặt khô héo, tóc, chòm râu, lông mày hỗn độn hoa dâm, nhìn qua, giống như một ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Nếu như không phải vậy hắn tuyệt đối không thể nhận sai, hắn căn bản không có cách tin tưởng đây là phụ thân của mình. Hắn càng là không thể nào tưởng tượng được, biến thành bộ dáng này, là chịu đựng biết bao nhiêu dằn vặt. Phụ. Thân. Vân Khinh Hồng toàn thân run rẩy, trong miệng hô lên hai chữ phụ thân, thống khổ giống như mang theo máu tươi. Vân Triệt ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng nói, trở về cố hương, cũng nhất định là nguyện vọng Gia Gia. Thế nhưng, xin cho phép Hải Nhi tùy hứng, để Gia Gia chậm chút chôn cất, ta không thể để cho Gia Gia chết vô ích. Càng không thể để Gia Gia chết rồi, trên lưng gánh tội danh. Vân Khinh Hồng cúi đầu, toàn thân co rúm lại, hàm răng gắt gao cắn chặt thanh âm rõ ràng đến khiến người ta không đành lòng đi nghe. Hô! Vân Triệt ngực tầng tầng chập trùng, cha, muốn khóc, hãy khóc đi ra đi, nơi này, chỉ có người nhà. Người là phụ thân Vân Tiêu, nhưng còn là nhi tử Gia Gia. Lời nói Vân Triệt là phòng tuyết Vân Khinh Hồng tan vỡ. Thanh âm Vân gia chủ khóc lớn vang lên. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn lần đầu tiên tùy ý khóc như vậy. Vân Triệt lôi kéo Vân Tiêu đi ra ngoài. Từ đi vào đến đi ra, có một loại cảm giác dường như cách một đời. Có một ít tâm loạn hay không? Vân Triệt nhìn hỏi hắn. Vân Tiêu lắc lắc đầu, nói, ta đã biết từ lâu ngày đó rồi sẽ tới. Ta vẫn cho là ngày đó đến, ta sẽ hoang mang lo sợ. Thế nhưng, ta bây giờ cảm giác, ngược lại càng thêm yên ổn. Ta cũng giống vậy. Vân Triệt mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta trước đây tuy rằng đều có nhà, nhưng tâm như lục bình. Mà bây giờ, ta tìm được cố hương của mình, mà ngươi, cũng biết thân thế của chính mình. Cha nương cùng ngươi làm bạn hơn 20 năm, một chút đều không có mất đi, đương nhiên sẽ càng thêm yên ổn. Chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên lại phức tạp như thế, cảm giác giống như đang nghe đi cố sự. Vân Tiêu cảm khái nói, nhân sinh, rất nhiều lúc so với cố sự còn muốn ly kỳ đặc sắc nhiều lắm. Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói, Vân Tiêu, người nếu đã biết rồi thân thế của mình, như vậy tên, cũng nên đổi một chút, liền gọi, Tiêu Vân đi. A, Vân Tiêu nhất thời ngẩn ra, sau đó trực tiếp gật đầu, được, sau này, ta gọi Tiêu Vân. Cho dù ở trước mặt người ngoài, ta cũng sẽ tự xưng Tiêu Vân. Nếu không, phụ thân mẫu thân của ta trên trời nhìn thấy, còn không muốn mắng chết ta đây đứa con bất hiếu. Ha ha, Vân Triệt bắt đầu cười lớn. Trải qua ngày đó vận mệnh chuyển ngoặt, tâm linh xung kích, hắn rõ ràng cảm giác được Vân Tiêu lập tức trưởng thành rất nhiều. Hay là, sau khi biết rõ thân thế bản thân mình, trái lại không có áp lực cho tới nay, thấp thỏm cùng mê man, cũng tìm được mục tiêu cuộc sống. Hai người đứng ở sân trước cửa đính viện, để ngừa có người lúc này tới gần quấy rối đến Vân Khinh Hồng. Hai người trầm mặc một hồi sau, Vân Triệt đột nhiên hỏi, Vân, Tiêu Vân, ngươi gặp Tiểu Yêu Hậu chưa? Tùng gặp. Tiêu Vân gật đầu. Kỳ thực những năm này, Tiểu Yêu Hậu đã từng tới thăm phụ thân rất nhiều lần, mỗi lần đều là một người lặng yên tới thăm, những người khác đều không biết xem ra, Tiểu Yêu Hậu đối với cha vẫn rất tín nhiệm coi trọng. Cha đối với Tiểu Yêu Hậu, hoặc nói là yêu hoàng bộ tộc, vẫn trung tâm một mảnh. Vân Triệt trầm ngâm nói, Tiểu Yêu Hậu đến tột cùng là người thế nào? Cái này, nói như thế nào đây? Tiêu Vân rất nghiêm túc nghĩ một hồi, có chút do dự nói, kỳ thực, số lần ta gặp được Tiểu Yêu Hậu cũng không nhiều, hơn nữa. Ta cơ bản làm sao dám nhìn tới nàng, bởi vì mỗi lần đối mặt Tiểu Yêu Hậu, ta đều sẽ cảm giác có chút sợ hãi. Sợ hãi? Vân Triệt giật giật lông mày. Tiểu Yêu Hậu khí tức rất đáng sợ. Vân Tiêu miêu tả, coi như cách nàng rất xa, ta đều có một loại cảm giác không thở nổi, ánh mắt của nàng càng thêm đáng sợ. Ta xưa nay cũng không dám đối diện, dù cho bị nàng nhìn chăm chú một chút, ta đều sẽ cảm giác toàn thân lạnh. Vẻ mặt của nàng cũng vậy, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy nàng cười qua. Cả khuôn mặt lại như hoàn toàn sơ cứng như thế. Nha, đáng sợ như thế. Vân Triệt trợn to hai mắt. Tiêu Vân nỗ lực nghĩ đến nhiều thông tin hơn liên quan đến Tiểu Yêu Hậu, tiếp tục nói, Tiểu Yêu Hậu xưa nay đều mặc trang phục màu xám. Không phải vôi màu, mà là loại kia sắc điệu rất ảm đạm màu tàn cho. Còn có. Nha, lúc cha cùng ta tán gẫu đến Tiểu Yêu Hậu, đã nói Tiểu Yêu Hậu là người lòng dạ vô cùng độc ác. Trăm năm trước Tiểu Yêu Hậu thượng vị, bởi vì nàng là nữ nhân, vì lẽ đó gặp phải rất nhiều phản đối, mà những người phản đối kia, bị nàng giết rất nhiều, trong đó tương đương một phần, vẫn là nàng tự mình đã hạ thủ. Sau này, cơ hồ tất cả mọi người thấy nàng đều sợ hãi đến run, cũng không dám bất mãn thêm. Xác thực đủ lòng dạ độc ác. Vân Triệt hơi trố mắt, trong đầu cũng theo Tiêu Vân miêu tả, phác họa nên hình tượng Tiểu Yêu Hậu một ánh mắt như đao, tướng mạo dọa người. Còn có thể là đáng ghê tởm. Biểu hiện cứng ngắc mà cay nghiệt, trên người khí tức lạnh lẽo thấu xương, mặc áo choàng màu tàn tro. Nữ nhân trung niên. Phác họa xong xuôi, Vân Triệt không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Bởi vì hắn nghĩ được trong truyền thuyết này toàn thân cho tàn âm thi ác quỷ, độ khớp, quả thực cao tới 9 phần 10. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước Vân Triệt từng nghe Vân Khinh Hồng nói tới chuyện năm đó, hắn nhớ sau khi Tiểu Yêu Hoàng thành hôn với Tiểu Yêu Hậu, thì liền biến mất ngay trong đêm đó. Lúc đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, coi như Tiểu Yêu Hoàng sốt ruột cứu phụ thân thì 2-3 ngày sau, cũng có thể đi chết, cần gì phải ở thời khắc trọng yếu như vậy chạy đến Thiên Huyền Đại Lục chịu chết. Hiện tại hắn đã rõ ràng, phụ thân sống chết chỉ là cái cớ, chạy trốn mới là thật sự. Nếu như ta nghe nói mình phải lấy một nữ nhân đáng sợ như thế, ta cũng tuyệt đối lựa chọn chạy trốn. Hả? Không đúng. Tiểu Yêu Hoàng là nhân vật cỡ nào, hắn nhưng là người thừa kế Yêu Hoàng, chúa tể huyễn yêu giới, với thân phận như vậy. Không phải nữ nhân toàn bộ huyễn yêu giới mặc cho hắn chọn sao, muốn nữ nhân dạng gì mà không tìm được. Tại sao phải tìm một nữ nhân đáng sợ, như là âm thi ác quỷ như thế làm yêu hậu? Lẽ nào gia thế của Tiểu Yêu Hậu rất kinh người? Nếu vậy thì không còn gì để nói rồi, ở huyễn yêu giới, gia thế dạng gì có thể vượt lên trên huyễn yêu vương tộc? Huống hồ Tiểu Yêu Hoàng còn là người đứng đầu huyễn yêu vương tộc. Nghĩ như thế nào cũng không trả lời được sự nghi vấn. Tiêu Vân, đến cùng thì Tiểu Yêu Hậu có xuất thân như nào? Tại sao năm đó Tiểu Yêu Hoàng phải cưới nàng? Vân Triệt nói ra nghi vấn ở trong lòng. Hích, bởi vì Tiểu Yêu Hoàng chỉ có thể cưới nàng ta. Tiêu Vân trả lời để cho Vân Tiêu một trận kinh ngạc, chỉ có thể cưới nàng. Lời này là thế nào? Vậy mà đại ca không biết. Bỗng nhiên Tiêu Vân phản ứng lại, đúng rồi. Ta lại theo bản năng quên mất, đại ca đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Khà khà, ở huyễn yêu giới chúng ta, không thể có người hỏi vấn đề như vậy. Tiêu Vân bắt đầu giải thích, yêu hoàng có thể nạp thêm phi tử, nhưng yêu hậu lại là cố định. Bởi vì yêu hoàng nhất mạch phải duy trì huyết thống hoàn mỹ, vì lẽ đó yêu hậu cũng phải nắm giữ huyết thống yêu hoàng tinh khiết nhất, như vậy đời sau của bọn họ mới tiếp tục nắm giữ huyết thống đầy đủ của yêu hoàng, từ đó kế nhiệm vị trí yêu hoàng. Đây là nguyên tắc căn bản của yêu hoàng nhất mạch, tuyệt không thể làm trái. Những nhi tử của các phi tần sẽ được phong vương, họ có thể thông hôn cùng ngoại tộc, nhưng tuyệt đối không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Có điều, ta nghe phụ thân nói, yêu hoàng nhất mạch vẫn không muốn để huyết thống dẫn ra ngoài, vì lẽ đó mấy ngàn năm qua, yêu hoàng rất ít khi lấy thêm phi tử, cho dù cưới cũng cố hết sức không sinh hài tử. Vì lẽ đó, hiện tại Huyễn Yêu Vương tộc không có thân vương, Huy Dạ quận vương ngươi nhìn thấy ngày hôm nay và cha của hắn Hoài quận vương, chính là những người có huyết mạch gần yêu hoàng nhất, kỳ thực máu yêu hoàng trong huyết mạch bọn họ đã rất nhạt. Tiêu Vân giải thích xem như rất đầy đủ rõ ràng, nhưng Vân Triệt nghe xong vẫn một trận trố mắt, hắn tiếp tục thăm dò nói, nếu như ta nói không sai thì hình như huyết thống yêu hoàng chỉ có nhất mạch mà thôi. Họ muốn đời đời duy trì huyết thống yêu hoàng tinh khiết nhất nên yêu hậu, cũng phải có huyết thống yêu hoàng tinh khiết, chẳng lẽ nói, tiểu yêu hoàng cùng tiểu yêu hậu là, đúng, tiểu yêu hậu là tỷ tỷ tiểu yêu hoàng. Tiêu Vân rất tùy ý nói, Vân Triệt, ế, đại ca, ngươi làm sao đó? Sắc mặt của ngươi, bỗng nhiên trở nên thật kỳ quái. Tiêu Vân không rõ, tại sao mặt Vân Triệt lại co giật. Yêu hoàng nhất mạch, các đời đều làm như vậy. Lúc Vân Triệt nói chuyện, kẽ răng đều có chút hở. Đúng vậy, Tiêu Vân gật đầu, làm ra vẻ mặt không thể bình thường hơn được. Mỗi một đời yêu hoàng, yêu hậu đều sinh ra một con trai một con gái. Một trai một gái này chính là yêu hoàng yêu hậu đời kế tiếp. Có rất nhiều gia tộc cũng làm như vậy, đặc biệt là gia tộc có thể nắm giữ huyết thống truyền thừa sức mạnh, vì không cho sức mạnh độc nhất truyền ra ngoài, mà không cho phép người trong tộc thông hôn. Cùng bên ngoài, huyết thống đời sau của gia chủ càng không thể xuất hiện hỗn tạp, đó cũng là kiêng kỵ lớn nhất của gia tộc. Vân gia chúng ta cũng còn khá tốt, lực lượng huyền cương có thể truyền cho nam tử đời kế tiếp, nhưng nữ tính liền không được, nên nữ tử Vân gia chúng ta có thể gả ra ngoài tộc, nhưng nam tử thì không thể thoát ly Vân gia. Vân Triệt nhìn chăm chú Tiêu Vân một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ở Thiên Huyền Đại Lục, họ hàng gần không thể thành hôn. Tại sao? Tiêu Vân trợn to hai mắt, cùng người có huyết thống gần mình nhất thành hôn, có thể để cho huyết mạch đời sau thuần chính nhất, Thiên Huyền Đại Lục bên kia. Cũng quá kỳ quái đi. Ở Thiên Huyền Đại Lục đám người các ngươi mới chính là kỳ quái. Vân Triệt thầm nghĩ đến. Chuyện này phải gọi là sự khác biệt văn hóa. Không sai, khác biệt trần trụi mới đúng. Chẳng trách tiểu yêu hoàng phải lấy tiểu yêu hậu đáng sợ như vậy, hóa ra là không có lựa chọn nào khác. Xem ra làm Huyễn Yêu Chi Hoàng cũng không dễ dàng. Hiện tại tiểu yêu hoàng chết rồi, người nắm giữ huyết thống thuần khiết nhất toàn bộ Huyễn Yêu giới, cũng chỉ còn lại tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu không thể một người thai nghén ra đời sau. Nói cách khác, từ đời tiểu yêu hậu kế tiếp sẽ không còn huyết thống yêu hoàng thuần khiết nữa. Vân Triệt trầm ngâm nói, hơn nữa thân phận tiểu yêu hậu là nữ nhân, cũng khó trách những quận vương kia sản sinh ý nghĩ gian dối. Ngay cả một ít nguyên tắc gia tộc thủ hộ cũng bắt đầu đung đưa. Hừm, chính là như vậy. Tiêu Vân rất tán thành gật đầu. Cha nói, đây là nguy cơ to lớn nhất của yêu hoàng nhất mạch vạn năm tới nay. Tiểu yêu hoàng cũng thực là quá hấp tấp. Ta có thể hiểu hắn nóng lòng muốn cứu phụ thân và đoạt lại yêu hoàng ấn. Nhưng hắn cũng nên biết tính mạng của mình, an nguy đến toàn bộ truyền thừa cùng tương lai của yêu hoàng nhất mạch. Hắn chết rồi, Huyễn Yêu giới liền không còn huyết thống yêu hoàng tinh khiết nữa. Yêu hoàng chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Ông nội ta và thập đại cao thủ Vân gia cũng chôn vùi ở nơi đó, hắn không thể nào không biết, mình một thân một mình đi tới Thiên Huyền Đại Lục, vốn là chịu chết. Coi như thật sự muốn đi chết, chí ít hắn cũng nên đợi tới khi hắn và tiểu yêu hậu sinh ra một cặp nam nữ chứ. Cùng với việc nói kích động, chẳng bằng nói hắn thực sự có chút ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, lông mày Vân Triệt bỗng nhiên vẩy một cái. Chờ chút, chính mình vừa mới tới Huyễn Yêu giới không lâu, cũng có thể dễ dàng hiểu được sự nghiêm trọng và hậu quả của việc này. Chẳng lẽ tiểu yêu hoàng không nghĩ tới sao? Hơn nữa tiểu yêu hoàng thân là người thừa kế huyết thống yêu hoàng, đương nhiên phải coi trọng nhất mạch truyền thừa của mình hơn so với bất luận người nào, tính mạng của hắn so với phụ hoàng hắn còn trọng yếu hơn ngàn vạn lần. Vậy tại sao hắn còn muốn đi chịu chết? Một việc khả thi lóe qua tâm trí Vân Triệt trong nháy mắt. Lẽ nào tiểu yêu hoàng đi tới Thiên Huyền Đại Lục là có ẩn tình khác? Hoặc là hắn căn bản không chết ở Thiên Huyền Đại Lục, tất cả mọi người Huyễn Yêu giới đều biết chuyện? Có thể là do người nào đó muốn ẩn giấu chân tướng mà làm ra giả tạo. Dù sao, chuyện tiểu yêu hoàng biến mất trong đêm tân hôn và lưu lại tin tức mình đã đi tới Thiên Huyền Đại Lục cũng không có người nào tận mắt nhìn thấy. Nếu như tiểu yêu hoàng không phải người mười phần ngu xuẩn, thì trong đó rất có khả năng có ẩn tình, hoặc là âm mưu. Lông mày Vân Triệt nhíu lại, hồi ức trở về lúc ở Thiên Kiếm Sơn Trang, khi đó Lăng Khôn dùng ngôn ngữ kích thích ra ra Vân Thương Hải, thật giống như có nhắc qua tiểu yêu hoàng. Vân Triệt nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào đoạn hồi ức Lăng Khôn nói. Ta không ngại nói cho ngươi biết một chút, yêu hoàng của các ngươi đã sớm chết rồi, chết ở dưới thiên uy của kiếm chủ cùng thiên quân của Nhật Nguyệt Thần Cung. Tiểu yêu hoàng đáng thương vừa mới kế vị, không biết tự lượng sức mình muốn báo thù cho phụ thân, chà chà hắn cũng chết rất thê thảm. Hiện tại toàn bộ huyễn yêu giới phải dựa vào một tiểu yêu hậu chống đỡ cục diện. Vân Triệt. Trí nhớ của Vân Triệt cực mạnh, dưới sự toàn lực hồi tưởng của mình, hắn có thể xác nhận mình không nghe lầm bất luận một chữ nào. Lăng Khôn nhắc tới tiểu yêu hoàng chết thảm, nhưng không có nói tới chết ở đâu, hoặc là chết như thế nào. Chí ít chưa từng nói chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Tiêu Vân không nhìn thấy sắc mặt Vân Triệt đột nhiên biến hóa, nên hắn chỉ gật gật đầu nói, đúng là tiểu yêu hoàng quá vọng động. Có người nói trong ngày đại hôn của hắn, hắn uống rất nhiều rượu, hơn nữa hắn cũng không có dùng huyền lực đi hóa giải cảm giác say, vì lẽ đó say rượu nên mất đi lý trí, làm ra chuyện manh động như vậy. Cũng có khả năng là đêm tân hôn hắn không biết làm sao đối mặt với tiểu yêu hậu. Ta nghe cha nói, tiểu yêu hoàng rất sợ tiểu yêu hậu. Sợ. Nói chuẩn xác là vừa kính vừa sợ đi. Tiêu Vân nói, nghe cha nói, tiểu yêu hoàng là người ngạo khí lộ liễu, tính tình cũng rất thật thà, cá tính. Không sợ trời không sợ đất, trước khi yêu hoàng cũng không quản được hắn, nhưng hắn lại rất sợ tỷ tỷ của hắn, cũng chính là tiểu yêu hậu bây giờ. Tu vi huyền lực của tiểu yêu hậu huyền vẫn luôn vượt lên trên hắn, hơn nữa từ nhỏ đã là người phi thường mạnh mẽ. Mỗi lần tiểu yêu hoàng không nghe lời, nàng đều hành hung tiểu yêu hoàng một trận, khiến hắn phủ phục mới thôi. Tiểu yêu hoàng thấy yêu hoàng vẫn luôn ngang ngược ngông cuồng, nhưng thấy tiểu yêu hậu thì lại ngoan ngoãn nghe lời, đến thở cũng không dám thở mạnh, trong đó còn bao gồm cha ta nữa. Họ ở trước mặt tiểu yêu hậu đều rất đàng hoàng. Có một lần ta nghe mẫu thân nói, năm đó, cha ta cùng tiểu yêu hoàng hứng khởi đi về phương Bắc một chuyến, một tháng không hề có tin tức. Sau khi trở về, tiểu yêu hoàng bị tiểu yêu hậu đánh cho một trận. Tiện thể đánh cha ta một trận khá tàn nhẫn, đánh gãy hơn 30 cái xương, phải nằm trên giường nửa tháng. Như thế, tàn nhẫn. Vân Triệt nghe vậy thì hãi hùng khiếp vía. Tuy tiểu yêu hậu rất hung hăng nhưng cá tính lại không cực đoan. Hơn nữa còn là người để cho người ta không thể không kính trọng, thời điểm nàng hơn 20 tuổi, đã bắt đầu tiếp nhận đại sự huyễn yêu vương tộc, hơn nữa tất cả mọi việc đều xử lý vô cùng tốt, ngay cả 12 gia chủ bảo vệ hoàng thất đều rất là kính trọng đối với nàng. Mãi đến khi tin tức yêu hoàng qua đời truyền đến, tiểu yêu hoàng lại bỏ đi, tính tình nàng mới đại biến, khí chàng, ánh mắt, thủ đoạn, đều trở nên rất đáng sợ, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều câm như hến, hơn nữa gần trăm năm qua, nàng chưa bao giờ cười lại. Phụ thân vừa mới chết, đệ đệ lại chết. À, là trượng phu chết, oán khí, hận khí không trùng thiên mới là lạ. Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói, cũng khó trách. Người thân đều chết, chỉ còn dư lại một mình nàng là người nắm giữ huyết mạch yêu hoàng tinh khiết, không chỉ phải chịu đựng nỗi đau mất người thân, mà hết thảy gánh nặng đều đặt ở trên người nàng. Mà đồng thời nàng còn là một cô gái, kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn muốn đè xuống vô số phản đối, chịu đựng vô số áp lực của dư luận xác thực là quá khó khăn. Dưới tình huống này, nếu như nàng không hung hăng, không tàn nhẫn thậm chí ác độc ác một ít, đừng nói trăm năm, mười năm cũng không thể chống đỡ nổi. Ừ, Tiêu Vân gật đầu, cha cũng nói như vậy. Cha rất ít khen người, nhưng những năm này, cha than thở về tiểu yêu hậu rất nhiều lần. Đồng thời, cũng vì tương lai của yêu hoàng tộc mà lo lắng. Dù sao đời sau của tiểu yêu hậu cũng không có huyết thống yêu hoàng thuần khiết nữa. Mặc kệ nó, đó là chuyện của tiểu yêu hậu. Trước tiên không nói. Sợ là một tháng sau, nàng có còn là tiểu yêu hậu hay không cũng không nhất định. Cái tên Hoài Vương kia dám ngông cuồng như vậy, hơn nữa còn có chút không sợ bị tiểu yêu hậu biết. Xem ra chẳng những hắn có dã tâm rất lớn, mà thực lực cũng rất mạnh. Vân Triệt bĩu môi nói, một tháng sau là yêu hậu đại điển, hẳn là có thể nhìn thấy tiểu yêu hậu bên trong truyền thuyết này. Vân Triệt trầm ngâm, nghĩ thái độ của ngươi sẽ quyết định ta có mang đồ vật kia trả lại cho ngươi, hay không? Bằng không, cho dù đây là nguyện vọng của Gia Gia. Ta cũng phải vi phạm. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Gia Gia muốn ta chính mồm nói cho ngươi biết cái bí mật động trời kia, cũng phải xem ngươi có bản lãnh để ta cam nguyện nói ra hay không. Còn luân hồi kính. Xin lỗi, ta sẽ không đưa cho yêu hoàng tộc các ngươi, bởi vì nó đã là thứ thuộc về ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vân Gia huyên náo một ngày, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng tâm tình của mỗi một người trong Vân Gia vẫn khó có thể dẹp yên kích động, như cũ. Màn đêm lặng yên hạ xuống, buổi tối trong yêu hoàng thành rất yên tĩnh, giống như không bởi vì Vân Gia đã phát sinh đại sự mà có chỗ bất đồng. Mà tin tức huyền lực của vợ chồng Vân Khinh Hồng, khỏi hẳn đã truyền khắp toàn bộ yêu hoàng thành trước khi chạng vạng, gợi ra sóng lớn mênh mông ở trong các gia tộc, thế lực lớn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, trước đại môn Vân gia liền náo nhiệt hẳn lên, người đến đây muốn bái phỏng Vân Khinh Hồng nối liền không dứt, hơn nữa người đến không có người nào là không có thân phận kinh người. Nhưng toàn bộ đều bị khéo léo từ chối ở ngoài cửa, họ được báo rằng gia chủ trong vòng 3 ngày không gặp bất kỳ khách lạ. Quyết định ngày thứ hai tổ chức đại hội toàn tộc, cũng bị Vân Khinh Hồng hạ lệnh rời lại 3 ngày sau. Bởi vì, Vân Khinh Hồng muốn quỳ bên di thể Vân Thương Hải 3 ngày, dòng dã 3 ngày, không ăn không uống, không ngủ. Mộ Vũ Nhu Hầu ở bên cạnh hắn, đồng thời quỳ cùng hắn, không có nửa khắc rời đi. Nếu như không phải đại sự sắp tới, Vân Khinh Hồng sẽ quỳ 1 tháng, thậm chí càng lâu hơn. Nhưng sự việc di thể Vân Thương Hải trở về không được công bố, trừ 4 người bọn họ ra, cũng không có người nào khác biết. 3 ngày sau, Vĩnh Hằng Chi Khu mang theo di thể Vân Thương Hải về bị Vân Triệt thu hồi vào trong Thiên Độc Châu. Vân Khinh Hồng không có phản đối, tuy hắn không biết Vân Triệt phải làm gì, nhưng hắn tin tưởng Vân Triệt, tin tưởng con trai của chính mình. Còn Luân Hồi Kính, sau khi Vân Triệt biểu đạt ra ý không muốn trả lại cho yêu hoàng tộc thì Vân Khinh Hồng cũng chỉ do dự trong thời gian ngắn ngủi, mang Luân Hồi Kính trao trả cho hắn. Nhi tử vừa về nhà, hắn rất kinh hỉ và vui mừng, còn việc thua thiệt hơn 20 năm bôn ba ở bên ngoài. Nếu hắn có bất kỳ yêu cầu gì, cho dù quá phân, thậm chí có chút vi phạm nguyên tắc, hắn và Mộ Vũ Nhu đều không đành lòng từ chối. Chuyện Vân Triệt là người Vân gia, cũng chỉ có 4 người bọn họ biết. Bởi vì chuyện này một khi truyền ra, rất có khả năng khiến người ta liên tưởng đến Thiên Huyền Đại Lục. Trong khoảng thời gian này nó có thể đưa tới cho Vân Triệt phiền phức, thậm chí nguy hiểm khó có thể dự liệu. Những người nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, tùy tiện đi thăm dò nội tình của hắn, cái gì cũng không tra ra được, ngược lại sẽ mang lo lắng cùng nghi hoặc trong lòng, sợ ném chuột vỡ đồ. Là công thần diệt trừ mối họa lớn của Vân gia, hơn nữa có thân phận nghĩa tử của gia chủ, độ tán thành của Vân Triệt ở Vân gia cũng thẳng tắp bay lên, ngay cả những nhân vật có cấp bậc trưởng lão thấy hắn cũng mỉm cười, lộ ra ánh mắt khen ngợi, có khi còn ngay mặt khen hắn vài câu. Trời tối, những ngày gần đây Vân Triệt cũng không có đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều dành để luyện công và thích ứng với trọng lượng của Chu Ma kiếm, nên đi thí nghiệm thành quả tu luyện một chút. Vân Triệt tự nhủ. Binh Băng Di Huyễn Kính bị hắn nổ nát, Vân Triệt hít nhẹ một hơi, nhanh chóng thu lại huyền khí toàn thân, trong nháy mắt tất cả khí tức bên ngoài đều hoàn toàn biến mất, đừng nói là huyền khí, ngay cả âm thanh hô hấp, hay là âm thanh trái tim nhảy lên cũng hoàn toàn không nghe được, nếu như hắn quay lưng, người khác căn bản không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Lúc lưu quang phát động, thì nó tương đương với việc dùng huyền lực khóa kín hơi thở của chính mình ở trong người, nếu kéo dài cũng cần tiêu hao huyền lực nhất định, nhưng tiêu hao này phi thường nhỏ. Xa xa không đuổi kịp tốc độ khôi phục huyền lực của đại đạo phù đồ quyết. Hắn duy trì trạng thái lưu quang lôi ẩn, thay đổi quần áo toàn thân thành màu đen, sau đó ra khỏi phòng luyện công, nhảy lên đỉnh nhà, tùy tiện chọn một cái phương hướng mà đi. Địa vị của hắn ở Vân gia đã được đề thăng rất nhiều, coi như bị người phát hiện cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng để hắn kinh hỉ chính là, hắn bay qua hơn một nửa Vân gia cung không có bị một người nào phát hiện. Nơi này không phải là nơi của A Miêu A Cẩu ở, mà là nơi ở của vô số tuyệt đỉnh cường giả. Tùy tiện lấy ra một cái đều có thể rung động huyễn yêu giới. Dưới trạng thái bình thường, một tên huyền giả thiên huyền, hầu như không thể giấu giếm được một vị huyền giả vương huyền, chớ đừng nói chi là hoàng giả. Ở những nơi khác hoàng giả hiếm như lá mùa thu, nhưng ở yêu hoàng thành khắp nơi đều có, ở Vân gia càng là một đám lớn, có điều Vân Triệt chạy qua chạy lại trong Vân gia, đều không bị bất cứ người nào phát hiện. Vân Triệt từng chịu đựng vô số truy sát, năng lực ẩn nấp khí tức vốn cực mạnh. Hơn nữa hiệu quả của lưu quang lôi ẩn tốt đến mức vượt xa dự liệu của Vân Triệt. Bởi vì, coi như là Vân Khinh Hồng, muốn âm thầm quấy động Vân gia một vòng, mà không bị bất luận người nào phát hiện cũng rất khó, hầu như là không thể làm được. Nếu như lúc trước ở Thương Vân Đại Lục có thể học được lưu quang lôi ẩn, thì mỗi ngày sẽ không phải lưu vong thê thảm như vậy rồi. Vân Triệt thầm nghĩ, sau đó trực tiếp ra khỏi Vân gia, tiến vào màn đêm yêu hoàng thành. Tuy Vân Triệt đã đến yêu hoàng thành hơn 2 tháng, nhưng khoảng thời gian này hắn đều dốc toàn lực giúp Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu trị liệu, không có chính thức tham quan yêu hoàng thành. Đêm đen nhánh khó có thể che giấu tầm mắt của một vị huyền giả mạnh mẽ, Vân Triệt một đường hướng bắc, vì muốn ẩn nấp khí tức ở trình độ lớn nhất, mà tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Trên đường đi, hắn cảm nhận được lượng lớn khí tức của cường giả, nhưng những cường giả này không có một người nào phát hiện ra hắn. Sau khi quét nhìn yêu hoàng thành một lúc, rốt cục Vân Triệt cũng không nhịn được muốn thử uy lực một phen, hắn mạnh mẽ đề hơi một cái, cũng không kịp đề phòng chính mình sẽ vì đó mà có khả năng bị người khác phát hiện, thân thể nhất thời hóa thành một tia sét, bay vụt về phía trước, đảo mắt liền hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Nếu bàn về việc thay đổi tốc độ trong chớp mắt, tự nhiên không có thân pháp hay huyền kỹ gì có thể sánh được với tinh thần toái ảnh, nhưng di động với tốc độ cao trong thời gian dài, thì tinh thần toái ảnh lại không thể so với lưu quang lôi ẩn. Dưới tốc độ như điện quang lôi ảnh, ngay cả khi mình còn chưa làm ra phản ứng, thân thể đã ở bên ngoài trăm trượng. So với tốc độ chạy trốn lúc trước Hoa Minh, Hải biểu hiện ra ở trước mặt hắn còn muốn nhanh hơn vài phần. Dù sao trình độ huyền lực của Vân Triệt lúc này cũng vượt xa Hoa Minh Hải. Vân Triệt không khỏi nghĩ đến, Hoa Minh Hải dựa vào lưu quang lôi ẩn được gọi là thiên huyền đệ nhất trộm, vậy chẳng phải hiện tại ta đã vượt qua đệ nhất đạo tặc ư? Không đúng, ta không phải là đạo tặc. Tuy Vân Triệt đã tu luyện hơn một tháng, nhưng lúc trước hắn ở Vân gia, không muốn đưa tới sự chú ý mà không dám vọng động, cho dù thử triển khai, cũng chỉ là luyện công ở trong phòng. Bây giờ tùy ý triển khai, tốc độ nhanh chóng tăng lên để cho hắn phải dùng cả nửa ngày mới thích ứng lại. Chỉ có điều, bên dưới tốc cực nhanh mình phảng phất như hóa thành cuồng phong, toàn bộ thế giới đều bị mình bỏ lại phía sau, cảm giác đó không thể nghi ngờ là sảng khoái tới cực điểm. Vân Triệt không tự chủ được tiếp tục thôi thúc huyền lực, để tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô! Dưới màn đêm, một ông lão đang cất bước, ở trên đường phố Yêu Hoàng Thành bỗng nhiên cảm giác được một luồng phong thanh cuồng bạo, từ bầu trời truyền đến, hắn vừa ngẩng đầu lên phong thanh đã rời đi xa, ngay cả nửa điểm tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Tốc độ thật nhanh. Lẽ nào, là đế quân của đại gia tộc nào đó? Ông lão kích động nói. Sau khi triển khai lên, tốc độ không chỉ cực kỳ kinh người, mà tiêu hao cũng nhỏ hơn so với dự liệu. Trong lúc vô tình Vân Triệt đã đi xa hơn 300 dặm, toàn bộ quá trình đều ở dưới tình trạng dùng hết tốc lực, nhưng hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm mệt mỏi, ngay cả một điểm thở hổn hển cũng không có. Cuối cùng Vân Triệt cũng ngừng lại, hắn chuẩn bị trở về thì phát hiện trong tầm mắt phía trước, rõ ràng là đại môn cao to của Yêu Hoàng Thành. Dựa theo phương hướng mình phi hành, nơi này đã là cửa bắc của Yêu Hoàng Thành sao? Vân Triệt hơi có chút chố mắt ngoác mồm, lúc này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên đã chạy đến biên giới Yêu Hoàng Thành, đúng là tốc độ nhanh như sét đánh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Dù sao đẳng cấp huyền lực của chính mình cũng mới là thiên huyền hậu kỳ, muốn ở trong thời gian ngắn ngủi như thế từ Vân gia đến Bắc Môn Yêu Hoàng Thành, chí ít cũng phải là bá hoàng đỉnh phong mới có thể làm được. Lúc mình đến Yêu Hoàng Thành, là từ cửa nam tiến vào, nơi này là một cái biên giới khác của Yêu Hoàng Thành, Vân Triệt suy tư một lúc, từ bỏ ý định trở về, tiếp tục hướng phía trước bay đi, rất nhanh liền bay qua cửa thành, rời khỏi Yêu Hoàng Thành. Ngươi muốn đi đâu? Thời điểm Vân Triệt triển khai tốc độ nhanh như chớp, Mạt Ly đang ở trong giấc ngủ say bị đánh thức. Hô! Đây là địa phương nào? Thật là đen nha! Cùng bị đánh thức còn có Hồng Nhi, nhưng hiển nhiên Hồng Nhi ngủ nhiều hơn Mạt Ly nhiều lắm. Mạt Ly vì áp chế ma độc trong cơ thể, một ngày sẽ ngủ khoảng 5 canh giờ, mà Hồng Nhi ít nhất phải ngủ 10 canh giờ. Nếu như không phải đói bụng cần ăn đồ ăn, phỏng chừng nàng có thể ngủ 12 canh giờ. Tiêu Vân đã nói, Kim Ô Lôi Viêm Cốc ở phía bắc Yêu Hoàng Thành, nơi này chính là hướng bắc. Nếu đi tiếp nói không chừng còn có thể nhìn thấy chỗ đó. Vân Triệt trả lời. Ngươi muốn đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc? Nếu nơi đó được gọi là địa phương quan trọng nhất toàn bộ huyễn yêu giới, ngay cả 12 gia tộc thủ hộ cũng không cho phép tiến vào, tất nhiên sẽ có thủ vệ hoặc cấm chế cực mạnh, coi như ngươi tìm tới thì có thể làm gì? Ta chỉ hiếu kỳ, đến tột cùng thì nơi đó là nơi nào, lại được Tiêu Vân miêu tả thần kỳ như vậy, trăm năm qua Vân gia không thể tiến vào. À... ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút, cũng không có thật sự muốn tìm được chỗ đó. Hơn nữa coi như ta thật sự tìm tới cũng không muốn đi vào. Ta muốn tiến vào cũng phải quang minh chính đại, cùng cha, mẹ, Tiêu Vân đồng thời đi vào. Lúc nói chuyện, khoảng cách hơn 100 dặm đã bị Vân Triệt bất chi bất giác xẹt qua. Chẳng biết ám vân trên bầu trời đen đã tiêu tan lúc nào, mặt trăng uốn cong hiện ra ở giữa không trung, chiếu xuống nguyệt quang sáng sủa, xua tan hơn nửa hắc ám. Phía dưới là một mảnh bình nguyên xanh dờn. Hầu như không cảm giác được khí tức của người, yêu, thú. Phóng tầm mắt nhìn, phía trước cũng là một mảnh trống trải. Kỳ quái, nơi này cách Yêu Hoàng Thành cũng không tính là quá xa, thổ địa cũng không có chút hoang vu nào, sao lại không thấy một người hoặc một yêu nào? Vân Triệt không rõ thấp giọng nói, sau đó mới phản ứng lại, chẳng lẽ, bởi vì Kim Ô Lôi Viêm Cốc ở phương hướng này, nên mọi vật không được phép tới gần. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như đây là lời giải thích hợp lý nhất. Chủ nhân. Mau nhìn, nơi đó sáng lấp lánh. Có phải là có đồ ăn ngon? Hồng Nhi hưng phấn kêu to, Vân Triệt cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy phía dưới có đồ vật đang phát sáng. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, đó là một cái hồ nhỏ, không phải đồ vật gì lóe sáng, lại càng không phải là đồ ăn ngon. Hồ nước phản xạ nguyệt quang, ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt lóe sáng. Mà đồ ăn của Hồng Nhi có hai loại, một loại là kiếm, một loại khác chính, là các loại tinh thạch quý giá lập lòe ánh sáng. Sau khi biết mình thích ăn món đồ gì thì bên trong định nghĩa của Hồng Nhi, tất cả những đồ vật lóe sáng đều là đồ ăn ngon. Hồ nhỏ, âm thanh Hồng Nhi nhỏ xuống, vẻ hưng phấn cũng lập tức yên tĩnh lại. Vân Triệt, đi xuống xem một chút. Bỗng nhiên Mạt Ly nói ra, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể Vân Triệt dừng lại, ngươi phát hiện cái gì? Trong cái hồ nhỏ này, tựa hồ tỏa ra một loại khí thức rất đặc biệt. Mạt Ly chậm rãi nói, có chút giống một loại khí thức nào đó mà ta biết. Đúng là có chút tương tự với khí thức Kim Ô. Kim Ô, ngươi từng tiếp xúc qua với Kim Ô sao? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Cái này không trọng yếu, trong hồ có thể tỏa ra khí thức tương tự với Kim Ô, tuy rằng rất nhạt nhưng cũng rất không tầm thường. Xuống xác nhận một chút đi. Lực lượng Kim Ô là thuộc tính hỏa, mà trong hồ tự nhiên đều là nước, nghe tới vậy đúng là rất không tầm thường. Sau khi Vân Triệt xác nhận chu vi xung quanh không có những người khác, liền theo lời hạ xuống ven hồ. Đây là một cái hồ rất nhỏ, so với một cái bể nước cũng không lớn hơn được bao nhiêu, tùy tiện một chút là có thể nhìn thấy đáy của nó. Nhưng hồ nước lại đặc biệt trong suốt, cho dù ở dưới nguyệt quang mông lung, thì tầm mắt vẫn có thể nhìn xuyên thấu đáy hồ như cũ. Ven hồ 20 trượng là một mảnh cây cỏ hỗn độn, cây cỏ cũng không phải là quá xanh đậm, trái lại là một mảnh khô héo. Mà vùng đất bên hồ 20 trượng là địa phương tối thích hợp cây cỏ sinh trưởng, nhưng lại không có một ngọn cỏ, một cái cây nào. Gió đêm từ trên mặt hồ phất qua, vốn nên mang theo sự mát mẻ của hồ nước, nhưng nó lại làm cho Vân Triệt cảm giác được một loại khô nóng kỳ dị, trong lòng hắn hơi động. Sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay về phía hồ nước, nước cũng không quá mát mẻ, mà là một loại cảm giác ấm áp. Yêu Hoàng Thành ở phía bắc huyễn yêu giới, khí hậu vốn là mát mẻ, lúc này lại là ban đêm, hồ nước hẳn là mát mẻ thậm chí lạnh lẽo mới đúng, dù thế nào nào đi nữa cũng không nên ấm áp như vậy. Trong hồ nước, xác thực có một loại khí tức tương tự với Kim Ô Viêm Lực, nhưng ta cũng không thể chắc đó là Kim Ô Viêm Lực. Mạt Ly bình thản nói. Vân Triệt trầm ngâm một phen liền đứng dậy, không xác định nói. Có lẽ nơi này gần Kim Ô Lôi Viêm Cốc, cho nên tình huống mới như vậy. Không. Mạt Ly phản bác, ngươi có thể nhìn xung quanh một chút, chỉ có cây cỏ ở gần cái hồ này mới bị phần diện, còn những địa phương ở xa cây cỏ vẫn mọc rậm rạp. Nếu bởi vì Kim Ô Lôi Viêm Cốc, vậy một vùng này đều phải chịu ảnh hưởng mới đúng. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là có người mang Kim Ô Viêm Lực phóng thích đến đây, hơn nữa từ khí thức đến xem, thời gian sẽ không quá lâu, đại khái là 2-3 ngày gì đó. Phóng thích viêm lực vào bên trong hồ nước. Tại sao? Vân Triệt không rõ hỏi. Cũng có thể người đó không có ý định phóng thích, mà là trong thân thể có Kim Ô Viêm Lực, hắn ở trong hồ dừng lại thời gian không ngắn, do đó viêm lực lưu lại. Càng có khả năng là có người không khống chế được Kim Ô Viêm Lực trong cơ thể, vì lẽ đó dựa vào hồ nước đến dẹp loạn, độ khả thi của khả năng sau lớn hơn một chút. Bởi vì Kim Ô chi viêm cực kỳ hung hăng, nếu như không tu luyện Kim Ô phần thực lục, chỉ bằng vào huyền lực, muốn điều động Kim Ô Viêm Lực như điều động huyền hỏa phổ thông, cơ bản là không thể. Huyết thống Kim Ô càng thuần khiết, càng là như vậy. Vậy sao? Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Người huyễn yêu vương tộc đều nắm giữ hoặc ít, hoặc nhiều huyết thống Kim Ô và huyết mạch yêu hoàng. Lẽ nào có người của huyễn yêu vương tộc ở bên trong hồ này? Nhưng hình như cái hồ này cũng không có giá trị gì. Muốn nhìn thấy Kim Ô Viêm Lực thì có thể tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Nơi đó, chính mình cũng không đi không được. Có điều nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không người quấy rối, đúng là địa phương tốt để luyện kiếm. Thời gian còn sớm, nếu chạy ra xa như thế, liền thẳng thắn luyện kiếm một chút đi. Vân Triệt mở rộng cánh tay, Hồng Nhi, không được ngủ, chuẩn bị. Chờ đã. Bỗng nhiên Mạt Ly phát ra tiếng, lập tức thu khí tức lại trốn đi, có người đến rồi. Hơn nữa, còn là một tên cực kỳ lợi hại. Có thể bị Mạt Ly dùng từ cực kỳ lợi hại để hình dung thì tên kia tuyệt nhiên không phải là chuyện nhỏ, chí ít đó cũng là người hắn không thể đối phó. Vạn nhất đó là kẻ địch hoặc là kẻ ác. Mà nơi này lại cách xa Yêu Hoàng Thành như thế, hắn ngay cả cầu cứu cũng không có người. Vân Triệt cấp tốc dùng lưu quang lôi ẩn thu lại khí tức, không hề có một tiếng động chui vào bụi cây cỏ phía sau. Cây cỏ không quá cao nhưng rất rậm rạp, đủ để che giấu thân thể Vân Triệt. Không bao lâu sau, bầu trời phía trước tầm mắt hắn có một bóng người mơ hồ xuất hiện, người này tựa như lưu quang trong bầu trời đêm, nháy mắt liền tới gần hắn. Thật nhanh, Vân Triệt trong lòng thầm hô. Đồng thời cấp tốc cúi đầu, để ngừa đối phương nhận ra ánh mắt của chính mình. Linh giác nhạy cảm tới trình độ nhất định, không cần. Mắt cũng có thể nhận ra được có người đang nhìn mình. Vân Triệt cũng nắm giữ loại năng lực này. Tốc độ của đối phương cực kỳ kinh người, biểu lộ ra thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thực lực của người này không thấp hơn cha của hắn. Ngay khi ánh mắt Vân Triệt ẩn xuống, hắn bỗng nhiên phát hiện ra tốc độ của đối phương rõ ràng chậm lại, sau đó ngừng lại ở vị trí hắn đứng lúc trước không xa. Tâm thần Vân Triệt ngưng lại. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Làm sao thời khắc quan trọng như này lưu quang lôi ẩn lại không hữu dụng chứ? Hay huyền lực đối phương quá mạnh, chính mình dùng lưu quang lôi ẩn cũng không cách nào tránh được linh giác của hắn. Nhưng rất nhanh, Vân Triệt liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tuy đối phương dừng lại, nhưng hắn cũng không có cảm giác được có ánh mắt đang nhìn kỹ, Một luồng huyền khí từ trên thân thể người nọ phóng thích ra, hướng về phía xung quanh quét ngang mà đi, xẹt qua vị trí Vân Triệt nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Điều này chứng minh Vân Triệt không có bị phát hiện. Nhưng khi huyền khí phát qua thân thể của hắn thì toàn thân Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, lục phủ ngũ tạng đột nhiên căng ra. Sau một sát na, cảm giác lạnh thấu xương lan tràn ra khắp toàn thân, trực tiếp thấm vào trong huyết dịch. Hơi thở của người này thật là đáng sợ. Vân Triệt hoàn toàn vững tin, cường độ huyền khí của người này tuyệt không thấp hơn Vân Khinh Hồng. Huyền khí mạnh mẽ vẫn là thứ yếu, trong đó còn mang theo một loại uy thế trầm trọng đến cực điểm. Luồng áp lực cường hoành này để cho Vân Triệt có một loại cảm giác huyết dịch gần như phải đọng lại. Vân Triệt còn như vậy, nếu đổi làm người khác, không biết ở dưới luồng áp lực này có trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy hay không? Đây là người nào? Hắn cũng không có phát hiện ra sự tồn tại của ta nhưng dừng lại ở đây. Nói cách khác, người này vốn muốn tới nơi này. Một cường giả quân huyền cảnh, đêm hôm khuya khoắt đến nơi này làm gì? Người kia đứng giữa không trung một lát, sau khi xác nhận chu vi không có bất kỳ người nào tồn tại, mới thu hồi linh giác của chính mình. Vân Triệt cũng ở lúc này cực kỳ cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía người kia, dựa vào nguyệt quang sáng sủa. Hắn có thể thấy rõ toàn cảnh, vẻ mặt hắn xuất hiện sự dại ra trong chớp mắt. Một người có huyền lực mạnh mẽ, uy thế kinh người như vậy, cho dù là một ông lão hay là một trung niên có khuôn mặt âm lệ, thậm chí, coi như khuôn mặt của đối phương rất trẻ trung, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng là một bé gái. Vân Triệt dùng sức chớp chớp con mắt sau đó mở ra, nhìn lại lần thứ hai vẫn là một cô bé như cũ. Nữ hài nhìn qua rất nhỏ tuổi, nhiều lắm chỉ có 14, 15 tuổi, so với Phượng Tuyết Nhi còn nhỏ hơn một ít, nàng ăn mặc một thân quần áo không vừa vặn cho lắm. Không đúng, cái kia không thể gọi là quần áo được, mà là một cái áo choàng màu xám. Vóc người nữ hài rất nhỏ nhắn và yếu ớt, áo choàng màu xám cũng không rộng lớn lắm nên không cách nào che đậy toàn bộ thân thể của nàng, trái lại ở trong gió đêm đung đưa, hầu như muốn nhấn chìm mắt cá chân nữ hài. Cô bé này ăn mặc thật kỳ quái. Thế nhưng, nữ hài ăn mặc có hơi quái dị này lại có một tấm dung nhan tinh xảo tuyệt luân, chí ít cũng đủ để người tiếp xúc qua nhiều nữ tử tuyệt mỹ như Vân Triệt cảm thấy nghẹt thở sau khi nhìn thấy gò má của nàng, tâm linh rung động không thấp hơn lần đầu gặp gỡ Phượng Tuyết Nhi. Hạ Khuynh Nguyệt là loại vẻ đẹp lành lạnh, Phượng Tuyết Nhi là vẻ đẹp mộng ảo, Mạt Ly là yêu dị. Mà thiếu nữ này cũng cực kỳ yêu dị, nhưng cảm giác yêu dị nàng thể hiện ra không giống với Mạt Ly. Đây là một loại yêu dị âm trầm mà nguy hiểm, khiến Vân Triệt nhìn thẳng nàng không tự chủ được nghĩ đến tử thần máu lạnh vô tình kia, một khi tới gần hoặc đụng chạm, sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhìn qua nàng chỉ là một thiếu nữ, dung nhan đẹp đến mức tận cùng, nhưng khí tức lạnh lẽo trên người nàng càng đạt đến cực hạn. Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng, bất luận người nào đối mặt với nàng, cảm giác đầu tiên tuyệt không phải là bị dung nhan của nàng kinh diễm, mà là sợ hãi hơi thở và ánh mắt của nàng. Bồng bềnh ở trong trời đêm, con mắt của nàng cũng đen tối dị thường, ở bên dưới nguyệt quang, mơ hồ hiện ra hắc quang nhàn nhạt. Nhìn kỹ đôi mắt này, Vân Triệt như nhìn thấy đêm đen thâm thúy vô biên vô hạn, không có phần cuối. Một khi rơi vào sẽ là vực sâu vạn kiếp bất phục, gần như là, trong nháy mắt hắn rời ánh mắt đi, xương cốt trở nên lạnh lẽo. Tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Hơn nữa nhìn qua chỉ có 14, 15 tuổi, dĩ nhiên nắm giữ huyền lực quân huyền cảnh, thậm chí là quân huyền cảnh trung kỳ. Đế quân là tên gọi đại diện cho tầng thứ cao nhất huyền giới, ở Thiên Huyền Thất Quốc, đó là tồn tại trong thần thoại. Nhưng ở đây, phụ thân là đế quân, mẫu thân là đế quân, cậu là đế quân. Thậm chí ngay cả một bé gái 14, 15 tuổi đều nắm giữ lực lượng đế quân. Đường đường là đế quân, lúc nào đã trở nên không đáng giá như thế rồi? Người này lệ khí thật nặng, xem ra nàng đã giết qua không ít người. Mạt Ly thản nhiên nói, lấy năng lực của nàng, đương nhiên sẽ không bị khí tức của tiểu cô nương này chấn nhiếp, nàng hẳn là người Huyễn Yêu Vương tộc. Làm sao ngươi biết? Bởi vì, trên người nàng nắm giữ khí tức huyết thống kim ô, Mạt Ly cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất trốn kỹ một chút, cầu khẩn chính mình không nên bị phát hiện. Lấy lệ khí nặng như vậy, nếu nàng phát hiện sự tồn tại của ngươi, nàng sẽ không chút do dự trực tiếp giết ngươi. Vân Triệt. Hơn nửa đêm, một mình nàng tới nơi này để làm gì? Lẽ nào là chờ ai sao? Vân Triệt vừa mới nói với Mạt Ly xong, nữ hài bất động hồi lâu bỗng nhiên có động tác, thân thể chậm rãi hạ xuống. Tóc của nàng rất dài, dài đến tận eo. Từ mông trở xuống lại đen kịt giống như màn đêm. Mũi chân của nàng chạm đến giữa hồ thì nàng đình chỉ ở nơi đó, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ngay khi ánh mắt của nàng khép kín, thì khí tức lạnh như băng lập tức tiêu tan không còn hình bóng, cảm giác ngột ngạt cũng biến mất trong nháy mắt. Trong tầm mắt, thiếu nữ lẳng lặng đứng ở giữa hồ, khuôn mặt điềm tĩnh, tóc đen nhẹ bay, hình ảnh huyền mỹ khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Vân Triệt đứng ra thật lâu, thậm chí hoài nghi trước mắt có phải là xuất hiện ảo giác. Nữ hài chậm rãi mở hai cánh tay của chính mình ra, buông tay áo xuống, lộ ra một đôi tay trắng noãn như ngọc. Tiếp theo, thân thể của nàng tiếp tục hướng xuống phía dưới, cho đến khi chân nhỏ cũng đi vào trong hồ nước. Lúc này, trên người nàng, bỗng nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa nóng rực. Hỏa diễm rất nhạt, nhưng nhanh chóng lan tràn, rất nhanh bao vây toàn thân nàng, trong ngọn lửa, tóc đen của nàng bay lên. Nhưng tóc dài bay lượn không có hấp dẫn tầm mắt Vân Triệt, bởi vì theo hỏa diễm thiêu đốt ở mặt ngoài thân thể, áo xám trên người nàng nhanh chóng bị cháy thành tro tàn. Hỏa diễm tắt thì một bộ thân thể trắng loáng như tuyết, mềm mại mảnh mai đến mức khiến lòng người yêu thương hiện ra ở trong gió đêm, cũng hiện ra ở trong tầm mắt Vân Triệt. Con mắt Vân Triệt trừng lớn, miệng càng là há to hết cỡ. Nếu ý chí của hắn không đủ kiên định, cổ họng đã bật lên tiếng. Ngày hôm nay hắn nhất thời hưng khởi, đi ra ngoài ngắm cảnh, thuận tiện luyện kiếm một chút, không nghĩ tới trong tối, lại ở chỗ không có người, lại xuất hiện một nhân vật quân huyền cảnh kinh khủng. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, nhưng tính tình của người này lại cực kỳ không ổn, lại còn là một tiểu cô nương. Là tiểu cô nương cũng còn thôi, nàng lại còn ở ngay đây, ở trước mắt của hắn khiến mình trần như nhộng. Chuyện này là chuyện gì chứ? Nếu như nàng chỉ là tiểu cô nương thông thường, lấy dung nhan hoàn mỹ gần như là đệ nhất mỹ nữ huyễn yêu giới của nàng, Vân Triệt tuyệt đối là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng vấn đề là, huyền lực còn có khí chàng của tiểu cô nương này thực sự quá mức khủng bố. Nếu lúc trước hắn bị phát hiện, chưa chắc đối phương đã ra tay với mình. Nhưng hiện tại, một khi bị nàng phát hiện, nếu như nàng không chém hắn thành muôn mảnh, ngay cả Vân Triệt cũng cảm thấy không bình thường. Vân Triệt nhắm con mắt của mình lại nhanh như tia chớp, trong lòng nổi lên một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng trong đầu hắn lập tức vang lên một cái âm thanh chính nghĩa, ngươi căng thẳng cùng cảm giác tội lỗi cái gì? Không phải ngươi cố ý muốn nhìn trộm nàng, ngươi vốn ở nơi này, là tiểu cô nương kia đến sau, quần áo cũng là bản thân nàng tự thiêu, nói đúng ra là nàng chủ động thoát y cho ngươi xem, cùng ngươi có chút quan hệ nào? Hơn nữa tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, không nhìn quả thực là lãng phí con mắt của chính mình, lãng phí cuộc đời của chính mình. Cái âm thanh chính nghĩa này nhất thời để tâm cảnh Vân Triệt bình phục lại, mắt cũng lập tức mở ra lần nữa, ánh mắt sáng quắc, không chớp một cái nhìn thiếu nữ trong hồ nước. Không sai, là bản thân nàng bỗng nhiên đốt y phục của chính mình, lại không phải là ta cố ý nhìn trộm nàng. Tất cả đều không liên quan đến ta. Không liếc không nhìn. Trước bị khí chàng của thiếu nữ này chấn nhiếp, Vân Triệt không dám nhìn thẳng vào nàng thời gian quá dài, lúc này hắn đã quyết tâm trong lòng. Hơn nữa thiếu nữ cũng thu lại khí chàng hết mức, ở bên dưới ánh mắt thẳng tắp của hắn, tất cả cơ thể của thiếu nữ đều rơi vào con mắt của hắn. Hai người cách nhau mấy chục trượng, nhưng khoảng cách như vậy ở dưới thị lực hiện tại của Vân Triệt, nó không khác gì với việc kề sát mình. Dưới nhìn thẳng, Vân Triệt từ từ dại ra, càng không nỡ chớp mắt lại. Thậm chí quên mất lúc trước thiếu nữ này mang cho hắn cảm giác âm hàn đáng sợ. Thân thể của cô bé rất nhỏ yếu, thậm chí có chút gầy gò. Eo nhỏ tinh tế, bờ mông gọn gọn, bộ ngực chỉ hơi nhô lên, da thịt trên người, càng là mềm mại như trẻ sơ sinh, hơn nữa không nhìn thấy một chút tì vết, thậm chí còn mang theo vài điểm óng ánh long lanh của bạch ngọc, kinh mạch màu xanh, như ẩn như hiện, đặc biệt là hai chân thon dài gần như trong suốt. Thân thể mềm mại nhỏ bé như vậy, ôm vào trong ngực sẽ không cảm giác được bất kỳ chút trọng lượng nào, cái eo nhỏ tinh tế kia thật sự chỉ muốn ôm chặt. Trước ngực là hai đám tuyết hơi nhô lên, được nạm hai viên hồng ngọc hoàn mỹ, trở thành điểm nhấn tươi đẹp trên thân thể trắng như sương tuyết của nàng, khiến người ta nghẹt thở. Chí ít Vân Triệt đã nghẹt thở thật lâu. Trong lòng hắn thậm chí sinh ra hối hận cùng cảnh giác, bởi vì hắn tin tưởng chính mình cứ nhìn như thế, tâm thần sẽ có sai lầm. Nhưng cho dù có cảnh giác, hắn vẫn không nỡ rời ánh mắt đi như cũ. Tiểu cô nương này là yêu tinh à? Đệ nhất mỹ nữ thiên huyền đại lục là Phượng Tuyết Nhi. Cô bé này tuyệt đối gánh vác được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ huyễn yêu giới. Thời điểm Vân Triệt ngây người, từng luồng sương mù từ dưới chân thiếu nữ bay lên, nhanh chóng trở nên càng ngày càng dày đặc, rất nhanh toàn bộ mặt hồ đều bị sương mù bao phủ. Lúc này, một thanh âm ùng ục vang lên, mặt hồ bốc lên một cái bọt nước, mà cái bọt nước này giống như liệu nguyên chi hỏa, làm cho cả mặt hồ đều sao động lên, giống như lửa đang sôi trào. Không đúng, là toàn bộ hồ nước, thật sự sôi trào rồi. Hơi nước bốc lên, hồ nước sôi sục, một luồng nhiệt khí vả vào mặt Vân Triệt, lúc này hắn mới cảnh giác, toàn bộ hồ nước đã biến thành một vũng nước sôi. Nữ hài vẫn bất động ở đó như trước, hồ nước bắn tung tóe khắp toàn thân nàng, thủy châu bắn lên người càng khiến nàng mềm mại cùng gợi cảm, để Vân Triệt không cách nào tự kiềm chế được, sinh ra kích động mãnh liệt. Mỗi một giọt nước dừng lại ở trên người nàng không lâu, liền hóa thành bọt khí rất nhanh. Ánh mắt của nàng vẫn đóng chặt, nhưng gò má mềm mại lại xuất hiện rung động. Cái kia tựa hồ là một loại thống khổ. Quả thế. Mạt Ly lên tiếng nói, ta suy đoán không sai. Nàng nắm giữ huyết thống kim ô nhưng không có kim ô phần thế lục. Theo Kim Ô Viêm lực từ từ trưởng thành, nàng sẽ càng ngày càng khó khống chế, vì lẽ đó nàng tuyển chọn phương pháp này để tiến hành dẹp loạn. Bên dưới cái hồ này 300 trượng tồn tại từng sợi hàn khí, nói rõ trước đây cái hồ này là thiên nhiên hàn tuyền, vì lẽ đó nàng dùng nó để trấn áp Kim Ô Viêm lực. Hiển nhiên nàng đã đến nơi này rất nhiều lần, cái hàn tuyền này cũng đã biến thành ôn tuyền rồi. Vân Triệt, nước trong hồ tiếp tục sôi trào, hơi nước dày đặc bốc lên trời. Với mức độ như vậy không bao lâu sau, toàn bộ hồ nước sẽ bị sấy khô. Thiếu nữ vẫn điềm tĩnh không hề có một tiếng động như trước, tùy ý để thân thể yêu kiều giống như bạch ngọc của mình dính đầy thủy châu, nguyệt quang vung vãi, hơi nước thấp thoáng, làm cho nàng giống như tiểu tiên nữ bên trong tiên khí mờ mịt, cởi bỏ tiên y, lộ ra tiên thể không nhiễm bụi trần ai. Ánh mắt Vân Triệt vẫn nhìn thẳng tắp, hắn không biết mình đã nhìn bao lâu, mãi đến tận khi cổ họng của hắn không bị khống chế, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, phát sinh ra một tiếng động nhẹ nhàng đến cực điểm. Cái âm thanh này vốn rất nhẹ, người bình thường coi như đi tới rất gần, cũng không nhất định nghe được. Hơn nữa âm thanh hồ nước sôi trào đã hoàn toàn bao phủ nó. Nhưng Vân Triệt vẫn ứa ra một thân mồ hôi lạnh, tâm thần khôi phục lại sự thanh minh trong nháy mắt, thầm nói, nguy rồi. Cũng đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy thiếu nữ trong hồ mở mắt ra. Hai đạo hàn quang đến từ tử thần bắn về phía hắn. Một luồng sát ý giống như ngàn vạn thanh hàn nhận lạnh lẽo cũng ở trong nháy mắt đó, tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Con mắt Vân Triệt trừng lớn, không chút suy nghĩ, cấp tốc mở ra trạng thái luyện ngục, điên cuồng thôi thúc huyền lực toàn thân, phát động tốc độ cực hạn mà mình có khả năng triển khai, điên cuồng chạy trốn về hướng Tây. Ầm, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ hồ nước phóng lên trời, nhấn chìm thiếu nữ, chờ hồ nước hạ xuống, đã không có bóng dáng của thiếu nữ nữa, chỉ còn dư lại một cái tàn ảnh đang biến mất. Thiếu nữ đã không còn trần truồng, mà ăn mặc một thân áo xám giống như lúc trước. Ở dưới trạng thái cực hạn, tốc độ của Vân Triệt đủ để sánh ngang hoàng giả hậu kỳ, thậm chí đế quân sơ kỳ, nhưng dù như thế nào đi nữa hắn cũng không thể hơn được đế quân trung kỳ. Hắn mới toàn lực chạy trốn mấy tức thời gian, lưu quang bỗng nhiên vút qua bầu trời, một bóng người u ám xuất hiện ở trước mặt hắn như lưu tinh. Vân Triệt trừng mắt lên, đột nhiên cắn răng, thôi thúc lực lượng toàn thân, gắt gao trụ vững thân thể. Thời điểm hắn thật vất vả mới dừng lại được, thì khoảng cách giữa hắn và thiếu nữ chỉ còn không tới 10 trượng. Nếu hắn không dùng hết toàn lực, chắc chắn hắn sẽ đụng vào trên người cô gái này. Một đôi mắt lạnh lẽo như đêm đen của thiếu nữ lặng lẽ theo dõi hắn, vững vàng nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Dưới ánh mắt của nàng, trái tim Vân Triệt đột nhiên đình chỉ, mỗi một sợi dây thần kinh đều căng thẳng lên. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp giống như yêu tinh, càng là tử thần có thể đoạt tính mạng hắn trong nháy mắt. Vân Triệt ở dưới cơn thịnh nộ sản sinh sát tâm, đủ để kẻ địch mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần cũng phải run sợ trong lòng. Mà đây vẫn là lần thứ nhất trong kiếp này, Vân Triệt cảm giác được sát khí khủng bố có thể so sánh với chính mình từ trên người khác. Để có được sát khí như thế, nhất định cô bé này đã giết qua vô số người, coi sinh mệnh như cỏ rác, giết hắn càng là chắc chắn và không do dự. Thật sự lão tử chỉ đi ngang qua mà thôi. Tuy rằng con mắt chiếm tiện nghi một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải để mạng lại chứ. Vân Triệt mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, lấy biểu hiện thiên chân vô tả, hiền lành nói, tiểu muội muội. Để ta thanh minh trước nha, trước khi ngươi đến ta đã ở chỗ đó, tuyệt đối không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi. Tuy ta có nhìn, nhưng đó là do ngươi tự mình thoát cho ta xem, sự tình không liên quan đến ta. Ạch, đương nhiên, ta là một người đàn ông có phẩm hạnh tốt đẹp, nếu như ngươi nhất định bắt ta chịu trách nhiệm, ta cũng sẽ chăm chú cân nhắc. Giờ phút này, phương pháp Vân Triệt có khả năng nghĩ đến, chính là dựa vào dung nhan đáng giá của chính mình. Ngươi là tên ngu ngốc. Mạt Ly nổi giận mắng, còn không mau mau chạy đi, đứng đó chờ chết à? Mạt Ly vừa dứt lời, Vân Triệt đã loáng một cái, chạy như điên. Thế nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Coi như hắn luyện đến cảnh giới tối cao, cô bé này muốn đuổi kịp hắn, cũng chỉ tốn mấy tức thời gian. Nàng nhưng là đế quân trung kỳ không thấp hơn Vân Khinh Hồng. Lần này, thiếu nữ không có truy đuổi, nàng huyền phù ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng người Vân Triệt đã đi xa, chậm rãi duỗi ra bàn tay nhỏ bé như tuyết ngọc của mình nói, tội, không, thể, tha. Bốn chữ này tựa như mũi giáo xuyên tim, một luồng hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra toàn thân Vân Triệt trong nháy mắt, hắn giật nhìn lại liền phát hiện ra bầu trời, đã đỏ chót một mảnh. Ầm, dường như có một ngọn núi lửa yên tĩnh bỗng nhiên phun trào, toàn bộ đại địa hoàn toàn lật đổ trong nháy mắt, ánh lửa đỏ như màu máu trực tiếp bốc cao ngàn trượng, thiêu đốt bầu trời ám hắc thành một mảnh đỏ chót. Bên dưới khói đặc cuồn cuộn cùng cát bụi đầy trời là một cái hố to mấy chục trượng, lấy vị trí lúc trước Vân Triệt đứng làm trung tâm. Lan tràn ra ngoài hơn ngàn trượng, phạm vi ngàn trượng đều bị hủy diệt thành cho tàn, không có một ngọn cỏ, một viên đá nào có thể tồn tại. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt ở trong cái hố to lớn này, thật lâu không có tan đi, ngay cả bầu trời trên cao, cũng tràn ngập lượng lớn ánh lửa, giống như bầu trời cũng bắt đầu cháy rừng rực. thiếu nữ dừng lại ở tại chỗ như trước, trong thiên địa ngoại trừ sự tồn tại của nàng, tất cả đều giống như biến mất rồi, bóng dáng Vân Triệt càng là biến mất không thấy hình. Công kích đáng sợ biểu lộ ra sát tâm cùng phẫn nộ mãnh liệt của thiếu nữ, sức mạnh kinh khủng như vậy, đủ để hủy diệt một vị hoàng giả thành cho tàn trong nháy mắt, chớ đừng nói chi là một người chỉ có khí tức thiên huyền cảnh. Nhưng hiển nhiên thiếu nữ là người cẩn thận đến cực điểm, cho dù kết quả như vậy, nàng cũng không có ý tứ rời đi, mà ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, thăm dò các luồng khí tức. Lúc này, có mấy luồng khí tức tự yêu hoàng thành truyền đến, đồng thời nhanh chóng tới gần. Hiển nhiên chấn động kinh thiên động địa vừa nãy đã kinh động cường giả trong yêu hoàng thành. Sau khi nữ hài không thăm dò ra khí tức cùng vết tích của sinh mệnh, ánh mắt nàng liền trầm xuống. Nàng xoay người, hồng quang trên người lóe lên, thân thể tan biến giống như màn sương, biến mất ở dưới màn đêm. Sau mấy chục giây yên tĩnh, ở vị trí trung tâm cái hố to, có một chỗ bùn đất bị phá tan. Vân Triệt nhảy ra, lúc rơi xuống đất trực tiếp đặt mông ngồi xuống, rất là chật vật phun ra bùn đất từ trong miệng, miệng há lớn hít thở không khí. Nhìn hố sâu gần như không nhìn thấy bờ, Vân Triệt không tự kìm hãm được dùng mình một cái, tiểu cô nương này còn là người sao? Uy lực này, có thể diệt hoàng giả thành cho tàn giống như chơi đùa, mà mình mới chỉ là một tên thiên huyền cảnh mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Huyền lực của bé gái quỷ dị kia quá mức đáng sợ, thuấn sát hoàng giả không tốn một chút lực lượng, nhưng coi như sức mạnh đó không phải hỏa diễm, thì vẫn không dây được với Vân Triệt. Bởi vì hắn rèn luyện ở trong thái cổ huyền chu 18 tháng không phải là hư, ngay cả Mạt Ly cũng đã nói, bây giờ thân thể Vân Triệt đã không thấp hơn một vị đế quân cấp thấp, mà năng lực hồi phục càng vượt xa đế quân. Nhưng nhây không được không có nghĩa là giết không chết. Dưới sự chênh lệch to lớn, nàng muốn giết Vân Triệt, vẫn dễ như trở bàn tay. Mà nguồn sức mạnh này lại là huyền lực hỏa diễm, nên đối với Vân Triệt càng không thể tạo thành uy hiếp, bên dưới biển lửa hắn trực tiếp mượn hỏa thế, mang chính mình ẩn thân ở trong biển lửa. Thời điểm hỏa diễm tiêu tan hắn đã dùng lưu quang lôi ẩn che giấu khí tức, chìm xuống đất. Mạo hiểm tránh, được một kiếp. Nếu như không có lưu quang lôi ẩn, ngày hôm nay hắn có 100 cái mạng cũng phải chết. Phía nam có người lại đây, số lượng trên 10 người trở lên, không muốn gặp phải phiền phức thì lập tức rời khỏi nơi này. Mạt Ly cảnh cáo nói. Vân Triệt đứng dậy, gạt đi bụi bặm trên người, trong lòng nghĩ đến mà sợ 3 ngày sau chính là yêu hậu đại điển, vốn nghĩ ra ngoài được hoạt động thân thể. Làm quen lực lượng nhưng suýt nữa thì mang bệnh chồng đi vào. Mình còn có một việc lớn muốn làm ở yêu hậu đại điển, nếu như cúp máy như thế chết cũng quá oan. Vân Triệt ẩn nấp thân hình, tránh khỏi những người đến đây điều tra, quay trở lại yêu hoàng thành. Trên đường hắn trở về khắp nơi đều đề phòng, cho nên tốc độ cũng không nhanh lắm. Lúc trở lại Vân gia thì trời đã hửng sáng. Mà thời gian này, trong nhà đã có không ít người bận bịu từ lâu yêu hậu đại điển sắp tới. Vân gia cực kỳ coi trọng lần yêu hậu đại điển này. Bởi vì nó có khả năng quyết định hướng đi thậm chí vận mệnh của Vân gia, nên họ nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Vân Triệt trở về Vân gia, trực tiếp ngã đầu vào giấc ngủ. Hắn không có nói chuyện về tao ngộ đặc sắc của mình cho bất luận người nào, dù sao đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài, nhìn trộm một tiểu cô nương. Thực sự không phải một chuyện có thể kể với người khác, thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua. Ngày hôm nay yêu hoàng thành vẫn bình thường như cũ, chỉ hơi hơi náo nhiệt một điểm chút. Nhưng, coi như người bình thường không có huyền lực, cũng từ trong không khí mơ hồ ngửi được cái gì đó không giống. Tính đến hôm nay, tiểu yêu hậu đã tại vị được 100 năm. Xưa nay, mỗi một vị yêu hoàng đều tại vị ngàn năm và chưa từng ngoại lệ, tại vị trăm năm chỉ bằng 1/10 thời gian đó mà thôi. Nhưng lần này không giống, mặc dù nàng là huyễn yêu chi hoàng, nhưng tên gọi cũng không phải là yêu hoàng, mà là tiểu yêu hậu. Thời điểm tiểu yêu hậu tại vị được 10 mấy năm, trong huyễn yêu vương tộc đã trước sau tràn ngập một luồng không khí không bình thường. Mọi người đều đang suy đoán, có lẽ hôm nay sẽ là thời điểm cố ám lưu, trong bóng tối bạo phát đại điển trăm năm là một cái thời cơ quá hoàn mỹ. Có khả năng hôm nay yêu hoàng sẽ phát sinh đại sự. Vân Triệt dậy rất sớm, hắn vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Vân Khinh Hồng đã đứng ở trong sân, lặng im nhìn Giản Nho. Khi nghe được âm thanh cửa phòng bị đẩy ra, hắn không có xoay người, mà ôn hòa nói, Triệt Nhi, ngươi tỉnh rồi. Trên người Vân Khinh Hồng có rất nhiều xương sớm, hiển nhiên hắn đã đứng ở nơi đó hồi lâu. Từ trên bóng lưng của hắn, Vân Triệt nhìn thấy sự trầm trọng. Những ngày gần đây, hắn ngày đêm chuẩn bị vì yêu hậu đại điển, nhưng bóng lưng trầm trọng đó đã nói cho Vân Triệt biết, hắn không có lòng tin, thậm chí là có một chút bi quan đối với cục diện ngày hôm nay. Bước chân Vân Triệt hơi dừng một chút, sau khi do dự hắn liền mở miệng nói, phụ thân, có một vấn đề hài nhi vẫn muốn hỏi. Vân Khinh Hồng xoay người nhìn hắn, có phải ngươi muốn hỏi, vì sao vi phụ lại đồng ý trung thành với yêu hoàng tộc như vậy? Cũng không hẳn là thế. Vân Triệt nói, Vân gia là một trong 12 gia tộc thủ hộ, cống hiến cho yêu hoàng tộc vốn là sứ mệnh do tổ tiên truyền xuống. Gia Gia cùng tiên yêu hoàng thân như huynh đệ, năm đó tiểu yêu hoàng và cha cũng gọi nhau là huynh đệ, chuyện này đủ, để thấy yêu hoàng tộc vẫn luôn cực kỳ coi trọng đối với Vân gia chúng ta. Thế nhưng sau khi tiểu yêu hậu kế vị, đã mấy lần giáng tội cho Vân gia ta, để cho Gia Gia mất đi, khiến Vân gia bị chó cắn áo rách, lớp trẻ cũng vì vậy mà tụt hậu so với các gia tộc thủ hộ khác. Thậm chí bây giờ Vân gia còn bị châm chọc, không được đứng ở trong hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ. Tiểu yêu hậu tại vị trăm năm, Vân gia chúng ta chịu tội trăm năm, không cách nào ngẩng đầu cùng quật khởi, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến Vân gia chúng ta nhanh chóng suy sụp. Mà những ngày gần đây phụ thân mới nắm quyền Vân gia, làm ra chuẩn bị lại phần lớn là vì tiểu yêu hậu, làm trái lại chuẩn bị của gia tộc là thứ yếu. Nhưng tiểu yêu hậu đối xử với Vân gia chúng ta như vậy, phụ thân không những không oán hận một câu nào, lại còn hết sức tận tâm, chuyện này khiến Hải Nhi không rõ. Giáng tội Vân gia cũng không phải là điều tiểu yêu hậu mong muốn. Vân Khinh Hồng thở dài một tiếng, nàng giáng tội Vân gia cũng là bất đắc dĩ. Thậm chí trong này còn có một phần nguyên nhân rất lớn là do Vân gia ta. Bởi vì gia gia là mất yêu hoàng ngọc tỷ của Huyễn Yêu Vương tộc sao? Vân Triệt nói, đây chỉ là che giấu người. Vân Khinh Hồng nói, Huyễn Yêu Vương tộc nhất thống Huyễn Yêu giới, 12 gia tộc làm gia tộc thủ hộ, tính đến ngày nay đã được vạn năm. Trong vạn năm này, thực lực tổng hợp của Vân gia chúng ta vẫn luôn vượt qua các gia tộc khác và chưa bao giờ bị vượt qua. Cũng bởi vậy, Vân gia vẫn được Huyễn Yêu Vương tộc coi trọng. Đến đời của gia gia ngươi, càng được phong làm yêu vương, thậm chí yêu hoàng, còn tuyên bố gia gia ngươi có thể đứng ngang hàng cùng hắn, địa vị thực chất càng vượt qua những quận vương kia, có thể nói dưới một người trên vạn người. Triệt Nhi, nếu như ngươi là người của gia tộc khác, lại vĩnh viễn bị người vượt lên trên một đầu, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Sẽ có ước ao, sẽ có ghen ghét, đố kỵ địa vị vốn là ngang hàng nhưng Vân gia lại thu được vinh quang, mà các gia tộc thủ hộ khác không dám hy vọng, để địa vị cả gia tộc, cũng lập tức siêu thoát những gia tộc khác sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ rất dễ có người đố kỵ mà sinh ra bất mãn và oán hận đi. Chẳng lẽ trăm năm trước, các gia tộc khác liên hợp gây áp lực đối với tiểu yêu hậu? Không sai. Vân Khinh Hồng nhắm mắt nói, gia gia ngươi là hạt nhân của Vân gia lúc đó, 10 vị thái thượng trưởng lão là 10 hòn đá tảng mạnh nhất của Vân gia, mất đi bất cứ người nào cũng là đả kích cực kỳ nặng nề đối với Vân gia. Nhưng trong một đêm, gia gia của ngươi và 10 vị thái thượng trưởng lão đều mất đi, khiến thực lực Vân gia xuống dốc không phanh. Hơn nữa yêu hoàng ngọc tỷ cũng bởi vậy mà lưu lạc ở Thiên Huyền đại lục, những gia tộc đỏ mắt với Vân gia vô số năm bắt được cơ hội vạn năm khó tìm, họ hướng yêu hoàng thành, thậm chí là toàn bộ Huyễn Yêu giới vấn tội Vân gia, làm cho cả Huyễn Yêu giới đều trách cứ Vân gia đến mức độ không dùng hình phạt thì không thể bình lòng người. Mà những hoạt động trắng trợn này là do Hách Liên gia tộc dẫn đầu, hơn một nửa gia tộc thủ hộ đều tham dự vào trong đó. Chỉ có mộ gia của mẹ ngươi cùng các bộ tộc chưa bao giờ nguyện ý sinh sự là không tham dự. Hoài Vương cầm đầu chúng vương tộc cũng trách cứ Vân gia chúng ta, nói tội Vân gia là không thể tha, nếu không phải chúng ta có công thủ hộ vạn năm thì tru diệt toàn tộc cũng không quá đáng. Hẳn là vào lúc đó, Hoài Vương nhất mạch liền có dị tâm. Dù sao, yêu hoàng nhất mạch đã bị đoạn tuyệt, hắn đã nhìn thấy hy vọng thay vào đó. Khi đó, tiểu yêu hậu vừa kế vị không lâu, ngôi vị hoàng đế bất ổn, thêm vào chuyện nàng là nữ tử. Hơn nữa sau này nàng không còn huyết thống yêu hoàng thuần khiết, không có yêu hoàng ngọc tỷ, nàng không cách nào tu luyện kim ô phần thế lục, để thu được sức mạnh áp đảo chỉ thuộc về yêu hoàng bên dưới tầng tầng đè nén. Nàng không thể không giáng tội Vân gia, nhưng nàng chưa giết một người nào của Vân gia, mà chỉ cắt đứt trăm năm tài nguyên của Vân gia và không cho chúng ta đi vào kim ô lôi viêm cốc, để tài nguyên một đời này của Vân gia thiếu thốn đến cực điểm, thực lực suy nhược nghiêm trọng. Nhưng loại suy nhược này, đối với Vân gia chúng ta mà nói cũng là một loại bảo vệ. Khi suy nhược đến mức không đáng lo lắng thì chúng ta có thể thu được sự an toàn. Hóa ra là như vậy. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Triệt Nhi, ngươi nhớ kỹ. Vân Khinh Hồng trịnh trọng nói, Thái Tổ Yêu Hoàng là ân nhân cứu mạng của Tổ tiên Vân gia. Nếu không có Thái Tổ Yêu Hoàng cứu giúp, bộ tộc chúng ta đã bị diệt sạch ở thời điểm vạn năm trước, ngươi và vi phụ cũng sẽ không tồn tại. Tổ tiên chúng ta đi theo Thái Tổ Yêu Hoàng nhất thống Huyễn Yêu giới, trở thành một trong những gia tộc thủ hộ. Chúng ta đã thề chỉ cần yêu hoàng tộc bất diệt, Vân gia đời đời thủ hộ. Dòng dã vạn năm, Vân gia chúng ta chưa bao giờ vi phạm lời thề này nửa khắc. Sau này, cũng tuyệt không thể vi phạm. Thế nhưng, thứ chúng ta bảo vệ là yêu hoàng tộc, là người thừa kế huyết thống của Thái Tổ Yêu Hoàng, mà không phải là những tên tạp vương chỉ có một chút huyết thống yêu hoàng. Tuy tiểu yêu hậu là nữ tử, nhưng nàng có huyết thống yêu hoàng hoàn chỉnh, nàng vừa lên ngôi đã là yêu hoàng chân chính. Chỉ cần nàng còn tại vị một ngày, Vân gia liền lấy hết tất cả bảo vệ nàng. Nhưng âm thanh Vân Khinh Hồng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên hơi âm hàn, nếu như nàng thật sự bị ép thoái vị, để một tên tạp vương nào đó trở thành Huyễn Yêu chi hoàng,

tiểu vương không dám. Hoài quận vương vội vàng khom người cúi đầu, mặt tỏ vẻ bất an nhưng trong lòng lại nghiến răng kèn kẹt trước mắt quần hùng thiên hạ, bị tiểu yêu hậu trách cứ như vậy, hắn tự nhiên không thể phản kháng, chỉ có thể đàng hoàng nhịn nhục. Ánh mắt tiểu yêu hậu chuyển động, nhìn về phía gia tộc thủ hộ cùng vương phủ ở phía đông, bình thản nói ra lời nói âm lãnh đến cực điểm, các ngươi đều yêu thích đứng vào vị trí phía đông sao? 7 đại gia tộc thủ hộ, 60 vương phủ ở phía đông, dưới ánh mắt chăm chú của tiểu yêu hậu đều cảm thấy trái tim lạnh lẽo, tay chân lạnh lẽo, cảm giác giống như bị một cái hàn nhận lạnh lẽo đến cực điểm kề ở yết hầu. Hơn nữa trong lòng bọn họ có quỷ, nên đừng nói là trò chuyện, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, từng cái ngừng thở, không dám thở mạnh. Vân Triệt ngồi ở phía tây cũng cảm giác được một luồng không khí vô cùng ngột ngạt, hắn không khỏi thầm giật mình, khí chàng của tiểu yêu hậu thực sự là quá khủng bố, cũng khó trách sau khi phụ thân chết không bao lâu, trượng phu vừa mới kết hôn kiêm đệ đệ cũng bị chết, thì nàng lại không thể không nâng lên trọng trách. Mà những năm này, mấy người kia lại muốn tranh đoạt cơ nghiệp tổ tiên truyền thừa vạn năm. Bốn chữ hận cả càn khôn cũng không đủ để hình dung tâm hồn của nàng. Còn nữa, nàng quá mức xinh đẹp, dung nhan lại đứng đầu nhân gian, nếu như không có đầy đủ khí chàng, làm sao có thể ép quần hùng thiên hạ xuống dưới. Bên trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, 7 đại gia tộc thủ hộ, 60 vương phủ không một ao dám trả lời. Bọn họ nghiêng về phía Hoài Vương là bởi vì Hoài Vương ngày càng lớn mạnh, nếu không chọn lựa như vậy thời điểm tiểu yêu hậu thoái vị, bọn họ coi như không diệt vong, cũng khó có ngày sống yên. Nhưng bọn họ ngả về phía Hoài Vương, tuyệt không có nghĩa là bọn họ không sợ tiểu yêu hậu. Hách Liên gia chủ, ngươi trả lời bổn hậu, vì sao phải lựa chọn ngồi ở phía đông? Hách Liên cuồng làm gia chủ Hách Liên gia tộc, có đủ thực lực cùng địa vị để khinh thường toàn bộ huyễn yêu giới, tính cách của hắn cũng như tên, cuồng ngạo vô kỵ. Nhưng khi bị tiểu yêu hậu bỗng nhiên điểm danh gọi tên, thì gia chủ Hách Liên gia tộc cũng giật mình, hắn đứng dậy chắp tay, vừa mới định nói chuyện, bỗng nhiên đụng chạm ánh mắt lạnh lùng của tiểu yêu hậu, nhất thời cảm giác trái tim phát lạnh, toàn thân đột nhiên lạnh, miệng liên tục mở ra nhiều lần, nhưng làm sao cũng không nói ra được một chữ. Không ai nghĩ tới, đại điển vừa mới bắt đầu, bầu không khí đã trở nên sơ cứng. Lúc này, Vân Khinh Hồng đứng dậy, cung kính nói, tiểu yêu hậu bớt giận, Vân gia có một lời. Tiểu yêu hậu không liếc mắt nhìn hắn, mà thản nhiên nói. Vân Khinh Hồng nói, vâng, hôm nay là ngày tiểu yêu hậu tại vị trăm năm, lần đại điển này được cả thiên hạ chú ý, thiên hạ quần hùng cũng từ xa mà đến chung vui cùng tiểu yêu hậu. Tuy số ghế hơi có không thích hợp, nhưng số ghế chung quy cũng chỉ là số ghế, ở mặt nào đó nhùn vào không phải là đại sự. Nếu tiểu yêu hậu bất mãn với việc Hoài Vương tự ý sắp xếp, thì sau khi đại điển kết thúc liền giao trách nhiệm cho Hoài Vương thay đổi trở lại, là được, căn bản không cần vì chuyện này mà mất hứng. Vân Khinh Hồng nửa khuyên nhủ tiểu yêu hậu bình tĩnh, nửa ra ám chiêu. Hai hàng lông mày tiểu yêu hậu hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi gật đầu, Vân gia chủ nói đúng lắm, việc nhỏ bực này còn chưa xứng để bổn hậu quá bận tâm. Vân gia chủ, mời ngồi đi, Hách Liên cuồng, ngươi cũng lui ra. Một lời mời ngồi, một lời lui ra. Một cái xưng hô là Vân gia chủ, một cái gọi thẳng Hách Liên cuồng, địa vị ai nặng hơn trong lòng tiểu yêu hậu đã rõ, coi như là kẻ ngu si cũng vừa xem liền hiểu ngay. Hách Liên gia tộc bị Vân gia đè ép vạn năm, lần đầu được ngồi ngôi thủ tịch, nên vô cùng đắc ý, ánh mắt không ngừng hướng về phía Vân gia khiêu khích thị uy, nhưng bây giờ họ lại bị tiểu yêu hậu hạ mã uy. Lại còn ở ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, khiến họ mất hết thể diện. Ngay cả Hoài Vương còn khom người đứng đó, cũng bị tiểu yêu hậu làm như quên mất sự tồn tại của hắn. Trực tiếp không để ý tới, Hoài Vương nở nụ cười, tự mình ngồi xuống. Vân Triệt thầm nghĩ, tính tình của tiểu yêu hậu này cũng thật là cứng rắn bá đạo. Hoài Vương dùng số ghế khiến tiểu yêu hậu bị một màn hạ mã uy, tiểu yêu hậu lại mượn việc này, phản kích đối phương hai cái bạt tai. Nữ nhân này, không thể trêu chọc được. Vân Triệt đang muốn rời đi, chợt thấy ánh mắt tiểu yêu hậu hướng về bên này. Trong lòng hắn cả kinh, cuống quýt rút đầu mình về sau, trong lòng nghĩ linh tinh đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Tiểu yêu hậu hướng về phía Vân Khinh Hồng nhàn nhạt gật đầu, nhưng bỗng dưng ánh mắt của nàng lóe lên, dừng lại ở trên người đứng bên cạnh Vân Khinh Hồng. Ánh mắt tiểu yêu hậu bỗng nhiên biến hóa để cho Vân Khinh Hồng ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện người tiểu yêu hậu nhìn kỹ không phải là mình, mà là Vân Triệt. Hắn vừa muốn đứng dậy đặt câu hỏi, liền nghe tiểu yêu hậu mở miệng hỏi, "Vân gia chủ, bổn hậu nghe nói quãng thời gian trước ngươi thu một nghĩa tử, đó là người bên cạnh ngươi sao?" Vân Triệt quả nhiên vẫn bị phát hiện. Vân Khinh Hồng đứng lên nói, vâng tiểu yêu hậu, nghĩa tử cũng có họ là Vân, tên chỉ có một chữ Triệt, ở phương diện nào đó hắn cùng Vân gia cực kỳ hữu duyên, 3 tháng trước còn cứu tính mạng khuyển tử, càng cùng khuyển tử kết nghĩa kim lan, Vân gia biết thời biết thế, liền thu làm nghĩa tử. Triệt nhi, còn không đứng dậy bái kiến tiểu yêu hậu. Vân Triệt nhắm mắt đứng lên đến, còn cực kỳ hiền hậu nở nụ cười, Vân gia Vân Triệt, bái kiến tiểu yêu hậu. Tuy Vân Triệt cúi đầu, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một đạo ánh mắt giết người, hận không thể trực tiếp đâm thủng lục phủ ngũ tạng hắn như cũ. Xưa nay Vân Triệt luôn tin tưởng ánh mắt có thể giết người, ví dụ như ánh mắt của vị tiểu yêu hậu này, tuyệt đối có thể để cho một người có lá gan không quá lớn bị dọa đến mức tim mật vỡ vụn, nổ chết tại chỗ. Cũng may đạo ánh mắt giết người này chỉ xẹt qua trong nháy mắt, thanh âm lạnh nhạt của tiểu yêu hậu vang lên, ngồi xuống đi. Vân Triệt đặt mông ngồi xuống, âm thầm thở phào một cái. Mộ Vũ Nhu khẽ kéo ống tay áo Vân Khinh Hồng một hồi, nhỏ giọng nói, có phải con trai chúng ta đã gặp tiểu yêu hậu rồi không? Sợ rằng không chỉ là gặp. Vân Khinh Hồng cười khổ một tiếng nói, nhưng khoảng thời gian này Triệt Nhi rất ít ra khỏi nhà, tiểu yêu hậu càng là không phải người thường có khả năng nhìn thấy, làm sao hai người biết nhau chứ? Mộ Vũ Nhu không rõ nói. Vân Khinh Hồng lặng lẽ suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói, đêm khuya 3 ngày trước, ta nhận ra Triệt Nhi ẩn nấp khí tức, loanh quanh ở nhà một vòng sau đó đi thẳng về hướng Bắc. Có thể nói khả năng ẩn nấp khí tức của nó rất hoàn mỹ, nếu không phải là ngẫu nhiên nhìn thấy một cái bóng đen, ngay cả ta cũng không thể phát hiện. Sau đó không lâu, Thanh Bắc truyền đến khí tức kim ô viêm lực, từ độ tinh khiết của khí tức đến xem, hẳn là đến từ tiểu yêu hậu, không lâu sau đó, Triệt Nhi mới về đến nhà. Khi đó, ta không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đêm hôm ấy đã phát sinh đại sự gì đó, kim ô viêm kia là nhằm vào Triệt Nhi. Chuyện này, Mộ Vũ Nhu kinh ngạc. Tiểu yêu hậu trở lại hoàng tọa, đế uy bao phủ toàn bộ yêu hoàng đại điện, để không khí đều bị áp bức đến mức đình chỉ lưu động, âm thanh càng là chấn động nhân tâm. Bị tiểu yêu hậu phát hiện mình không chết, hơn nữa còn ở ngay bên trong đại điện này, lấy sự từng trải phi phàm của Vân Triệt, cũng có chút run sợ trong lòng. Trong số những người hắn nhìn thấy ở hai kiếp, luận uy thế cường hoành, khí thế kinh người, ánh mắt sắc bén thì không người nào có thể so sánh cùng tiểu yêu hậu, đương nhiên ngoại trừ Mạt Ly ra. Ngay cả đế vương Phượng Hoành không của thần hoàng đế quốc so với nàng, không hề có uy thế đế vương. Tiếng nói của tiểu yêu hậu vang vọng đến mỗi một góc nhỏ đại điện. Vân Triệt không có tiếp tục lắng nghe nàng đang nói cái gì, mà hơi nhắm mắt, chăm chú thu dọn lịch sử của thập nhị gia tộc mà mình tìm được trong một tháng này, sau đó suy tư xem nên ứng đối cục diện này ra sao. Tuy tiểu yêu hậu suýt chút nữa giết chết mình nhưng thân là con cháu Vân gia, chung quy vẫn phải lấy đức báo oán. Vậy mà Vân Triệt ta cũng có một ngày phải lấy đức báo oán. Vậy liền bắt đầu từ Bắc Hải vực đi. Ánh mắt tiểu yêu hậu rơi vào phía sau đại điện, Bắc Hải vực trụ ở đâu? Một nam tử toàn thân áo lam, thân hình cao lớn đứng lên, cực kỳ cung kính nói, khởi bẩm tiểu yêu hậu, tại hạ là Không Tỉnh Thương vực chủ đương nhiệm Bắc Hải vực. Hiện nay Bắc Hải vực có tổng cộng 73 triệu nhân khẩu, 91 cái chủng tộc, trong đó nhân tộc chiếm 4 phần 10, yêu tộc 6 phần 10. 74 năm trước, hoang lang tộc phản loạn, 4 năm sau lắng lại. 53 năm trước, thiên tai chợt giáng xuống, Bắc Hạo Sơn phun trào, may mắn được tiểu yêu hậu cho người trợ giúp, nên chưa tạo thành đại họa, hiện Bắc Hải vực một mảnh an lành, không tai vô loạn. Tại hạ là Phong Đảo Tùng Thành chủ Huyền Yêu Thành. Nhân khẩu của Huyền Yêu Thành cùng với những vùng quanh thân có 50 triệu người, 227 cái chủng tộc, hiện nay vẫn lấy việc bố trí huyền trận cùng rèn đúc vũ khí làm trụ cột, thập đại trận sư mạnh mẽ nhất Huyền Yêu giới, Huyền Yêu Thành liền có 3 vị. Tại hạ là vực chủ Lan Đằng Vũ của Ngũ Hành. Vực trăm năm tử thủ biên cương, không dám có một ngày thư giãn, chắc chắn không để một kẻ nào ở Thiên Huyền bước vào nửa bước. Các đại lĩnh chủ bắt đầu trần thuật đại sự trong trăm năm qua. Thần thái Hoài Quận Vương vẫn rất tự nhiên, nhưng ánh mắt lại không bình tĩnh như vậy, hắn không ngừng liếc mắt nhìn về phía Vân gia, rốt cục có một lần, hắn cùng ánh mắt Vân Khinh Hồng đối diện, hai người đồng thời híp mắt lại, Hoài Quận Vương nhàn nhạt cười. Vân Khinh Hồng cũng khẽ mỉm cười, nhưng ý cười của hắn lại mang theo sự khinh bỉ. Lông mày Hoài Quận Vương đột nhiên nhíu lại. Tuy hai người chỉ dùng ánh mắt trao đổi trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã tiến hành một lần trao đổi như tối hậu thư. Hoài Quận Vương hỏi dò, ngươi đã nghĩ thông suốt muốn đứng ở phía bản vương hay chưa? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi và Vân gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọng Vương bên cạnh Hoài Vương nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa liền cười nhạt nói, nhìn thấy ngươi chân tâm kiêng kỵ Vân Khinh Hồng, như vậy khiến ta không thể nào hiểu được, bản vương không phủ nhận điều này. Hoài Quận Vương lạnh mặt nói, thời điểm bản vương an tâm nhất chính là những năm hắn bị tàn phế. Nhưng hắn không có báo trước liền khỏi hẳn như thế, lại giống như là một cái gai nhọn bỗng nhiên xuyên vào trong lòng bản vương. Bản vương cảm giác Vân Khinh Hồng đã nhìn thấu bản vương chuẩn bị làm cái gì trong lần đại điển này, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ có hành động. Nếu như ngươi kiêng kỵ Vân Khinh Hồng như thế thì hẳn là ngươi rất hiểu tính tình của hắn. Như vậy, lấy sự hiểu biết của ngươi đối với hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngả về phía chúng ta chứ? Trọng Vương chậm rãi hỏi. Hô hấp của Hoài Quận Vương hơi ngưng lại, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Nếu đã biết tuyệt đối không thể, cần gì phải lãng phí cảm tình ôm tay Vọng đi thử lôi kéo hắn chứ. Hoài Vương lặng lẽ không nói. Nếu Hoài Vương Điện Hạ thật sự sợ Vân Kinh Hồng sẽ gây ra chuyện xấu, thì cũng rất đơn giản. Khóe miệng Trọng Vương cong lên một cái, cười lạnh nói, để hắn chờ một lúc, ngay cả tư cách mở miệng cũng không có, là tốt rồi. Lời này vừa ra, Hoài Vương liền biết hắn phải làm gì. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, hắn chậm rãi gật gật đầu. Trọng Vương nở nụ cười, hướng về phía một người ngồi ở xa truyền âm cho hắn. Vân Triệt hoàn toàn không có hứng thú với những lãnh chúa đang báo cáo kia. Hắn suy tư hồi lâu, bỗng nhiên hướng về phía Vân Khinh Hồng hỏi, phụ thân, trong số những thế lực liên hợp lại thúc đẩy dư luận, tạo áp lực khiến tiểu yêu hậu nghiêm trị Vân gia chúng ta năm đó, 7 cái gia tộc thủ hộ ở phía đối diện đều có mặt phải không? Vân Khinh Hồng không nói gì, chậm rãi gật đầu. Vân Triệt ngưng mi nói, ở bên trong đại điển trăm năm, gia tộc thủ hộ và các đại vương phủ sẽ lên đài biểu diễn, thậm chí giao đấu, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như ta không có đoán sai, quận vương ở phía đối diện sẽ mượn cơ hội nào đó chủ động nhắc tới việc này. Hơn nữa phương pháp giao đấu, rất có khả năng là ghế phía đông đối chiến ghế phía tây. Hoài Vương sẽ làm như vậy. Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, loại cục diện này có thể phong tỏa tiểu yêu hậu, và làm giảm nhuệ khí của những thế lực không chịu nghiêng về phía hắn như chúng ta. Hắn làm sao có khả năng không làm? Bằng không, sẽ có lỗi với việc hắn cố gắng sắp xếp chỗ ngồi. Vậy nhìn xem hắn sẽ dùng lý do gì? Bên trong gió êm sóng lặng, đại điển đã trôi qua một canh giờ. Dựa theo kế hoạch ban đầu trận đại điển này, sẽ kéo dài chỉ ít 3 ngày 3 đêm, hiện nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này, Trấn Nam Vương Trấn Giữ Nam Cương vừa bẩm báo xong đại sự trong trăm năm qua, thì chỗ ngồi phía đông có một vị quận vương trẻ tuổi bỗng nhiên đứng lên. Tiểu yêu hậu liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Sở quận vương, ngươi có việc gì bẩm báo sao? Vâng, người được gọi là Sở quận vương cấp tốc ra khỏi chỗ ngồi đi về phía trước, lúc nói chuyện thanh âm rõ ràng có chút run run, có một chuyện giấu ở trong lòng tiểu vương rất lâu rồi, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, còn có khả năng liên quan tới một ít đại nhân, vì lẽ đó tiểu vương cũng không biết có nên nói hay không. Tiểu yêu hậu nhắm mắt lại, dùng âm thanh lạnh lẽo nói, nếu không biết có nên nói hay không thì đừng có nói, lui ra đi. Dường như cổ họng Sở quận vương bị chọc vào một đao, chuẩn bị hơn nửa ngày, sắp cửa ra thì lại không nói ra được một chữ, gương mặt hắn chợt đỏ bừng. Hắn nói không biết có nên nói hay không, chỉ là bước đệm cho lời kế tiếp của mình. Hắn không nghĩ tới tiểu yêu hậu không có thuận thế để hắn nói ra, trái lại còn nói một câu cho hắn chết ngắc. Sắc mặt hắn co quắp, chỉ đáp được một tiếng vâng, rồi chật vật lui ra. Thằng ngu này. Hoài Vương ngồi ở trung tâm phía đông, hừ lạnh một tiếng. Ngay khi Sở quận vương lui ra, chỗ ngồi phía bên phải cách đó không xa lại có một người đứng lên, nhìn cách ăn mặc của hắn là biết hắn thuộc một trong số chư vương. Hắn chắp tay nói, khởi bẩm tiểu yêu hậu, tiểu vương cũng có lời muốn nói. Việc này cũng chôn giấu ở trong lòng tiểu vương đã lâu, khi nói ra cũng sẽ khiến một ít đại nhân khó chịu thậm chí là oán hận, nhưng việc này quan hệ đến danh dự Huyễn Yêu vương tộc, thậm chí quan hệ tương lai Huyễn Yêu giới ta, cho dù tiểu vương bị người ghi hận, cũng không thể không nói. Há, thật không? Mắt tiểu yêu hậu sáng lên giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, vậy bổn hậu cũng muốn nghe đại sự Hạng vương nói tới, đến tột cùng là đại sự cỡ nào? Hạng vương cắn răng một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, tiểu vương khẩn cầu tiểu yêu hậu loại bỏ Vân gia ra khỏi hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ, để gia tộc có thực lực và tư cách thay vào đó. Rào, câu nói của Hạng vương vừa ra, toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao, không ai nghĩ tới đại sự trong miệng Hạng vương lại kinh động thiên hạ như vậy. 12 gia tộc thủ hộ là 12 gia tộc đi theo Thái Tổ Yêu Hoàng, nhất thống Huyễn Yêu giới năm đó, là tồn tại tối cao nhất toàn bộ Huyễn Yêu giới, mà Vân gia ở trong quá khứ vạn năm, đều là gia tộc đứng đầu 12 gia tộc, cũng là bộ tộc được Yêu Hoàng coi trọng nhất. Chỉ có điều, ta ngộ trăm năm trước ở Thiên Huyền, đại lục đã khiến Vân gia nhanh chóng sa sút, tuy Hạng vương cũng là quận vương, nhưng ở Trọng vương tộc có địa vị rất thấp, thế lực căn bản không đủ để so sánh với bất luận một gia tộc nào, vậy mà hiện tại lại ở ngay trước mặt tiểu yêu hậu, ngay trước mặt 12 gia tộc, ngay trước mặt quần hùng muốn Vân gia lui ra khỏi vị trí 12 gia tộc thủ hộ. Quả thật chuyện này giống như tiếng sấm nổ bên tai. Đột nhiên tiểu yêu hậu nhắm mắt lại, từ trên xuống dưới nhà họ Vân càng là giận tím cả mặt. Vân Khinh Hồng không có phản ứng nhiều lắm, nhưng những người khác lại không thể chấn định như Vân Khinh Hồng. Đại trưởng lão Vân Ngoại Thiên đột nhiên đứng lên, căn bản không để ý đến nơi này là đại điển, trực tiếp chửi ẩm lên, cuồng đồ lớn mật, ngươi tính là cái thứ gì, lại dám ăn nói ngông cuồng như thế. Tên Hạng vương kia vẫn rất chấn định, thản nhiên nói, Vân đại trưởng lão, xin chú ý ngôn từ của ngươi, đừng để người trong thiên hạ biết người nhà họ Vân các ngươi chỉ có chút giáo dục bực này. Vân Ngoại Thiên cười gằn, lão tử chỉ tôn trọng những người lão tử nhìn vừa mắt, một tên thấy lợi quên nghĩa, vứt bỏ tổ tông, chạy đi nghe người khác sai khiến, còn chưa xứng lão tử tôn trọng. Câu nói này của Vân Ngoại Thiên mắng thật ác độc, Nguyên bản sắc mặt Hạng còn tràn đầy sự chấn định, nhưng lúc này đã biến thành máu gan heo, môi tức giận đến mức run rẩy. Vân Ngoại Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng chính là ngươi. Được rồi, hai vị không cần tranh cãi nhau làm gì. Lúc này Hoài Quận Vương đứng lên. Vân gia, Mộ gia, Thiên Hạ, Ngôn gia, Tô gia vốn hết sức hoài nghi tại sao Hạng Vương bỗng nhiên đứng ra nói chuyện kinh người như vậy, có lẽ là do Hoài Vương xúi dục. Lúc này hắn đứng lên, càng xác thực chuyện kia là không thể nghi ngờ. Hoài Vương không chờ Tiểu Yêu Hậu nói chuyện, cười ha ha nói, Hạng Vương, Vân gia là một trong 12 gia tộc thủ hộ của yêu hoàng đời trước, đã có lịch sử vạn năm, có thể nói không có công lao cũng có khổ lao. Bỗng nhiên ngươi bẩm báo Tiểu Yêu Hậu, loại bỏ Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, ít nhất ngươi cũng phải nói ra đầy đủ lý do chứ. Hạng Vương cấp tốc nói, nếu như Tiểu Vương không có đầy đủ lý do sao dám vọng ngôn, mà để Vân gia rời khỏi hàng ngũ 12 gia tộc, cũng không phải ý của mình Tiểu Vương, 8 phần 10 người Tiểu Vương nhận thức đều tán thành chuyện này. Lý do tự nhiên là cực kỳ đầy đủ, hơn nữa mỗi một cái đều là thiên hạ đều biết. Có Hoài Vương đứng lên làm chỗ dựa, hắn chậm rãi nói, là một trong 12 gia tộc thủ hộ yêu hoàng, ít nhất cũng phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Chí ít cũng phải nắm giữ một vị đế quân hậu kỳ. Năm đó, Vân gia là gia tộc có nhiều đế quân hậu kỳ nhất trong 12 gia tộc, những gia tộc khác không thể vượt qua. Nhưng, trăm năm trước, 11 vị đế quân hậu kỳ của Vân gia đều chết ở Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại, Vân gia ngay cả một vị đế quân hậu kỳ cũng không có. Người mạnh nhất gia tộc là Thái Thượng Trưởng Lão Vân Giang, cũng mới là quân huyền cảnh cấp 6. Thiên hạ đều biết, tiêu chí của thế lực đứng đầu huyễn yêu giới là nắm giữ một vị đế quân hậu kỳ, nhưng Vân gia một cái cũng không có. Như vậy Vân gia đã không phải là thế lực đỉnh cấp, thì có gì tư cách đứng trong hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ chứ? Có năng lực gì để bảo vệ yêu hoàng nhất mạch? Lời ấy sai rồi. Hoài Vương lắc đầu, đại kiếp nạn trăm năm trước của Vân gia là do yêu vương Vân Thương Hải kích động mới tạo nên hậu quả như vậy. Tuy hiện tại Vân gia không có đế quân hậu kỳ, nhưng lấy nội tình của Vân gia, chỉ cần cho họ đầy đủ thời gian họ sẽ quật khởi. Không, tuyệt đối không thể. Hạng Vương kiên quyết lắc đầu, quyết định tương lai của một cái gia tộc chính là thực lực của lớp trẻ trong gia tộc. Nhưng trong yêu hoàng thành, có ai không biết hiện nay lớp trẻ Vân gia yếu tới mức không nói nổi. Bá hoàng 30 tuổi trở xuống, gộp lại không tới 5 người. Hơn nữa thực lực cao nhất cũng chỉ là bá hoàng cảnh cấp 2. À, nghe nói còn có một người tên là Vân Tâm Nguyệt nhưng đáng tiếc cũng đã bỏ mình. Như vậy Vân gia còn có cái tương lai gì? Còn có tư cách gì chiếm vị trí thủ hộ? Nếu gia tộc như vậy cũng có thể bảo vệ yêu hoàng, vậy chẳng phải là để bộ mặt yêu hoàng nhất mạch mất hết, để thiên hạ chế nhạo sao? Câm miệng! Nhắc tới Vân Tâm Nguyệt, trái tim Vân Ngoại Thiên như bị cắm vào một đao, tức giận đến mức cả người run lên. Sở dĩ thế hệ trẻ của Vân gia ta yếu nhược như vậy, còn không phải là do một ít gian nhân ám hại, ép chịu trọng tội sao? Bằng không, dựa vào nội tình của Vân gia ta, bằng vào lực lượng huyền cương của Vân gia, chắc chắn sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Hạng Vương cười gằn, lời này của Vân Đại Trưởng Lão đã nhắc nhở bản Vương. Không sai, Vân Đại Trưởng Lão, chính là lý do thứ hai. Trong Vân gia chi tội, Hạng Vương dùng ngón tay chỉ về phía Vân gia lớn tiếng quát, Tiểu Yêu Hậu đã tại vị dòng dã trăm năm, nhưng vẫn không cách nào ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc tiếp thu Kim Ô truyền thừa như cũ. Điều này là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ Vân gia các ngươi không biết hay sao? Ngươi! Thân thể Vân Ngoại Thiên đột nhiên lung lay một cái, đây là uy hiếp lớn nhất với Vân gia, cho dù hắn cực nộ nhưng cũng không thể nói gì. Bởi vì trăm năm trước Vân gia làm mất yêu hoàng tỷ, luân hồi kính cũng vì Vân gia mà mất. Đây là sự thực không cách nào cãi lại. Vân gia các ngươi làm mất yêu hoàng tỷ, để Tiểu Yêu Hậu không cách nào thức tỉnh huyết thống Kim Ô, thu được thần lực chí cao vô thượng, tất cả đều là do Vân gia các ngươi ban tặng. Luân hồi kính càng là thiên địa chí bảo do Thái Tổ yêu hoàng truyền xuống, lúc trước tiên yêu hoàng vạn phần tín nhiệm đối với Vân gia, nên giao cho Vân gia các ngươi bảo vệ, nhưng các ngươi lại làm mất. Hơn nữa mất ở Thiên Huyền Đại Lục. Các ngươi không chỉ có lỗi với tiên yêu hoàng, có lỗi với Tiểu Yêu Hậu, càng có lỗi với liệt tổ liệt tông yêu hoàng nhất mạch. Với thực lực như vậy, tội lớn ngập trời khiến thiên địa căm phẫn như vậy mà Tiểu Yêu Hậu vẫn để cho các ngươi tiếp tục bảo lưu vị trí gia tộc thủ hộ dòng dã trăm năm, là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng Vân gia tự hỏi xem mình còn có năng lực gì, có tư cách gì để tiếp tục lưu lại nơi này. Từ ngữ của Hạng Vương phi thường sắc bén, ngữ khí sụp sôi oán giận, những câu nói lại trực tiếp đánh vào trọng điểm, để thiên hạ quần hùng bên trong cung điện theo lời nói của hắn mà sinh ra đồng cảm càng ngày càng nặng, cũng khó trách Hoài Vương vì hắn ra mặt. Đùng đùng đùng đùng, một tiếng vỗ tay vang lên. Trọng Vương vừa vỗ tay đứng lên, vừa ra vẻ nghiêm túc nói, Hạng Vương, nói tốt lắm. Vân gia nghiệp chướng nặng nề, thực lực đại suy, chuyện này thiên hạ đều biết, nhưng vẫn đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ như cũ. Lúc đầu bản Vương cũng không cảm thấy cái gì, nhưng nghe Hạng Vương nói, bản vương như nghe được tiếng trống chiều chuông sớm. Xác thực, lấy thực lực hôm nay của Vân gia và việc phạm vào tội lớn, tuyệt không thể lại tiếp tục đảm nhiệm chức trách thủ hộ, bằng không, coi là liên lụy bộ mặt hoàng tộc, mất hết uy nghiêm, đến nỗi thiên hạ chế nhạo. Với tội của Vân gia, tiểu yêu hậu chỉ đoạn trăm năm tài nguyên, thực sự là quá mức nhân từ, nếu có loại bỏ ra khỏi yêu hoàng thành, cũng không quá đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.